TSS Channel. Chương 2191, Quyền trấn Hoa Tử Dương. Đi chết đi. Trong ánh mắt Hoa Tử Dương lộ ra một tia thần sắc thực hiện được, thiên đạo tử huyết đao trong tay ngang trời mà đến, trực tiếp cắm vào mi tâm Lăng Tiêu. Hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, muốn trực tiếp đưa Lăng Tiêu vào chỗ chết, thiên đạo tử huyết đao tốc độ cực nhanh, căn bản không có cho Lăng Tiêu chút thời gian phản ứng. Phụt! Lăng Tiêu giống như là thật sự bị Hoa Tử Dương trói buộc, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản, thiên đạo tử huyết đao đâm vào mi tâm của hắn, trong phút chốc huyết quang phun trào ra. Lúc này đây, cho dù là cổ chi đại đế sống lại cũng không cứu được ngươi. Trong ánh mắt Hoa Tử Dương tràn đầy thần sắc vô cùng tàn nhẫn, sát khí mãnh liệt vô cùng, đối với Lăng Tiêu là hoàn toàn hận tới cực điểm. Thiên đạo tử huyết đao có thể thôn phệ tất cả sinh cơ, đâm vào mi tâm sau đó nhất định có thể trực tiếp thôn phệ nguyên thần, ma diệt tất cả tồn tại. Hoa Tử Dương cho rằng lần này Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao? Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, phảng phất không có chút nào ngoài ý muốn, ánh mắt sáng ngời vô cùng, nhìn chăm chăm Hoa Tử Dương chậm rãi nói. Hả? Hoa Tử Dương biến sắc, bỗng nhiên cảm giác được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn phát hiện thiên đạo tử huyết đao đâm vào mi tâm Lăng Tiêu, lúc ban đầu xuất hiện một ít máu bên ngoài, cũng không có chút máu nào chảy ra, ngược lại thiên đạo tử huyết đao dĩ nhiên trong nháy mắt đi vào trong thức hải của Lăng Tiêu, hoàn toàn biến mất không thấy. Bùm! Lực lượng cuồng bạo xung quanh Lăng Tiêu ầm ầm bộc phát, sau đó một quyền đánh vào ngực Hoa Tử Dương. Răng rắc! Hoa Tử Dương cả người run rẩy kịch liệt, lồng ngực trực tiếp sụp đổ đi xuống, xương sườn tất cả đều bẻ gãy, trong miệng phun ra máu tươi không ngừng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người là không khỏi kinh hô một tiếng, tất cả đều ngây dại. Đạo thiên đạo tử Dương kia tử huyết đao quá mức sắc bén tàn nhẫn, thế cho nên tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bọn họ lại thật không ngờ, lại có thể có đảo ngược lớn như thế, thiên đạo tử huyết đao quỷ dị biến mất, ngược lại lực lượng Lăng Tiêu không tổn hao chút nào, đối với Hoa Tử Dương bộc phát một kích kinh thiên. Một quyền này ẩn chứa lực lượng toàn thân chí cường của Lăng Tiêu, khiến Hoa Tử Dương bị thương thế không nhẹ. Làm sao có thể? Người làm sao có thể ngăn cản được thiên đạo tử huyết đao? Trong ánh mắt Hoa Tử Dương tràn đầy thần sắc khó tin, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Thiên đạo tử huyết đao thấy máu phong hầu, có thể thôn phệ máu cùng hết thảy sinh cơ, trong mắt hắn thiên đạo tử huyết đao tiến vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Tử Dương, nếu là ngươi hiện tại đem thiên đạo tử huyết đao tu luyện pháp môn giao cho ta cho ngươi lưu cái toàn thây, như thế nào? Lăng Tiêu cười dài nói. Khí huyết quanh thân hắn bốc lên, long ngâm chấn động bầu trời, thần quang màu vàng bao phủ quanh thân, khiến hắn thoạt nhìn thế không thể đỡ, tựa như một vị chiến thần bất bại. Vừa rồi Hoa Tử Dương đâm ra một đạo thiên đạo tử huyết đao kia, cũng là Lăng Tiêu phúc trí tâm linh không có đi ngăn cản, tùy ý tiến vào trong thức hải, sau đó trực tiếp thúc giục Vô Tự Thiên Thư đem nó triệt để thôn phệ. Quả nhiên, Vô Tự Thiên Thư sau khi thôn phệ thiên đạo tử huyết đao, từ trong đó tách ra một bộ phận nhân quả bí thuật, để cho nhân quả bí thuật của hắn cũng trở nên hoàn chỉnh. Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút phấn chấn, nếu là hắn có thể đạt được thiên đạo tử huyết đao tu luyện pháp môn, chẳng những có thể đạt được này một siêu tuyệt vô thượng đế thuật, càng có thể từ trong đó tách ra nhân quả bí thuật, để cho hắn nhân quả bí thuật triệt để viên mãn. Thiên đạo tử huyết đao, bản thân chính là thoát thai ở nhân quả bí thuật, ẩn chứa nhân quả bí thuật chân ý. Long Ngạo Thiên, muốn thiên đạo tử huyết đao, trước hết thắng ta nói sau. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hoa Tử Dương giống giận một tiếng nói, trong miệng phát ra tiếng rít gào tương tự như dã thú, tử khí màu đen xung quanh lưu động, trong phút chốc lại hóa thành thân thể tướng thần, ngang trời giết về phía Lăng Tiêu. Bùm! Hắn to lớn hai cánh phô thiên cái địa mà đến, hơn nữa vô cùng sắc bén, giống như lợi kiếm bình thường, đâm về Lăng Tiêu quanh thân yếu hại. Đồng thời, Hoa Tử Dương quanh thân màu đen thần quang bắt đầu khởi động, để khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt lên, trong miệng răng nanh lóe ra hàn mang, hướng tới Lăng Tiêu cổ cắn tới. Hắn hận Lăng Tiêu tới cực điểm, đồng thời trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, hắn lúc này đây chiếm được cơ duyên cực lớn, cho rằng coi như là gặp được Lăng Tiêu, cũng có thể đem Lăng Tiêu chém giết, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Nhưng hắn thật không ngờ, thực lực của Lăng Tiêu lại khủng bố như thế, giơ tay nhấc chân, đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa, chẳng những thân thể tướng thần của hắn không bằng Lăng Tiêu, coi như là thiên đạo tử huyết đao vẫn là lại một lần nữa bị Lăng Tiêu khắc chế. Bùm! Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương ở trên bầu trời kịch liệt va chạm, mỗi một lần đều giống như núi lửa phun trào, thiên địa sụp đổ bình thường, khí thế vô cùng khủng bố. Mà một bên khác, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương đối chiến tám đại hắc thần cương thi, cái kia tám hắc thần cương thi tuy rằng thực lực bất phàm, hơn nữa hung hãn không sợ chết, thân thể càng là đau thương bất nhập, nhưng ở trải qua lâu dài đại chiến về sau, cũng là để cho Lão Sơn Dương ba người sờ tới điểm yếu của bọn họ. Những hắc thần cương thi này, sợ nhất vẫn là lực lượng chí dương chí cương, lão Sơn Dương lấy thông thiên chi hỏa, phong kín cảm giác của bọn họ đối với thiên địa chung quanh, đồng thời đạo nhân vô lương khống chế kiếm trận, phong thanh dương triệu hoán thái dương thánh hỏa, bắt đầu vây giết tám hắc thần cương thi. Không có Hoa Tử Dương chỉ huy, hơn nữa lão Sơn Dương ba người cũng không có lâm vào trong chiến trận của bọn họ, dẫn đến tám đại hắc thần cương thi rất nhanh liền rơi vào hạ phong, hơn nữa bắt đầu có thương vong xuất hiện. Bùm! Một tôn hắc thần cương thi bị thôn thiên chi hỏa bao phủ, lại bị vô lương đạo nhân kiếm trận chém thành vài đoạn, hoàn toàn đốt thành tro tàn. Gào thét, gào thét, gào thét. Hống, những hắc thần cương thi khác cũng đều là vừa sợ vừa giận, bắt đầu giống to lên, hung hãn không sợ chết hướng về phía lão Sơn Dương ba người chém giết, không chút nào cũng không để ý tự thân thương vong. Nhưng là, bọn hắn cùng lão Sơn Dương ba người ở giữa thực lực vẫn là có chút cách xa, cho nên tại xuất hiện cái thứ nhất thương vong về sau, kế tiếp bảy tôn hắc thần cương thi cũng đều là nhao nhao chết ở lão Sơn Dương ba người trong tay. Trong hư không, tử quang màu đen mãnh liệt cuồn cuộn, sát khí bốc lên, tám đại đạp thiên tam cảnh hắc thần cương thi, cứ như vậy tất cả đều vẫn lạc. Mà lão Sơn Dương ba người cũng đều là đem hết toàn lực, bộc phát ra chiến lực cường đại nhất. Thế cho nên tám đại hắc thần cương thi bị chém giết về sau, tu vi ba người bọn họ cũng đều là tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, chỉ còn lại có một mình Hoa Tử Dương. Hoa Tử Dương tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự đầu nhập vào cương thi nhất tộc sao? Lão Sơn Dương có chút tò mò hỏi. Nhưng là có thể có tám tôn hắc thần cương thi làm thủ hạ, Hoa Tử Dương lấy được cơ duyên không tầm thường, nói không chừng chính là cương thi nhất tộc nào đó đại năng truyền thừa. Vô Lương đạo nhân nghĩ nghĩ nói. Tám hắc thần cương thi, bất kỳ một cái nào lấy ra, đều là tồn tại có thể so với cổ chi thiên kiêu, thực lực rất mạnh, cho nên Cẩm Sắt mới có thể cùng bọn họ đánh một trận, bị thương thế không nhẹ. Lão Sơn Dương ba người tuy rằng cuối cùng chém giết tất cả hắc thần cương thi, nhưng cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Bọn họ tự nhiên hoài nghi Hoa Tử Dương cùng cương thi nhất tộc quan hệ, nhất là Hoa Tử Dương còn có được tướng thần thân thể, thực lực siêu tuyệt, đây căn bản không phải bình thường cơ duyên cùng tạo hóa. Ầm ầm. Trên hư không, Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đều là chiến gia chân hỏa, mỗi một lần va chạm thanh thế đều cực kỳ khủng bố, mênh mông vô cùng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Nếu không phải nơi đây có Táng Thiên Bảo Quan, Táng Thiên Bảo Quan tự thành pháp tắc, làm cho hư không nơi này vô cùng kiên cố, chỉ sợ tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn dặm đều phải hoàn toàn tan biến. Ong, Hoa Tử Dương quanh thân từng đạo thần quang bắt đầu khởi động, ở đỉnh đầu của hắn hiện ra ba đóa đại đạo tiên hoa, mỗi một đóa đều sương mù hỗn độn. Mơ hồ trong lúc phảng phất có ba cái tiểu nhân ngồi xếp bằng ở trong đó. Khí tức của Hoa Tử Dương đột nhiên tăng vọt, mơ hồ có thể nhìn thấy ba tiểu nhân kia đều tự ôm một thanh tiểu kiếm, để lộ ra khí tức dao động vô cùng nguy hiểm. Đây là, thiên cảnh. Có người kinh hô, thanh âm cũng không tự chủ run rẩy lên. Hoa Tử Dương ngưng tụ ra ba đóa đại đạo tiên hoa, cũng liền đại biểu cho hắn đã đánh vỡ ba lần cực hạn, trở thành trong truyền thuyết thiên cảnh cường giả. Phải biết rằng, hiện giờ toàn bộ hỗn độn cổ địa bên trong, có thể trở thành thiên cảnh cường giả người, một cái tát cũng có thể đếm rõ ràng, toàn bộ nhân tộc bên trong cũng chỉ có thiên tử một người. Hoa Tử Dương dĩ nhiên là cường giả thiên cảnh. Hắn làm sao làm được? Nghe nói đạp thiên tam cảnh, nhân cảnh cùng địa cảnh coi như hơi chút dễ dàng một chút, nhưng thiên cảnh cực khó, bởi vì cái kia đại biểu cho đại viên mãn cảnh giới. Ta cũng nghe nói qua, bán thánh 12 trọng là đại viên mãn bán thánh, sau khi chứng đạo chính là vô địch chi thánh. Có thể quét ngang thánh nhân cảnh. Cái này Hoa Tử Dương xem ra là bị Long Ngạo Thiên bức tới cực điểm, bắt đầu bộc phát toàn bộ lực lượng. Mọi người cũng đều là hưng phấn lên, có thể tận mắt chứng kiến trận này tuyệt thế thiên kiêu quyết đấu, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Hoa Tử Dương đỉnh đầu hiện ra ba đóa đại đạo tiên hoa về sau, khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo, cũng là để Lăng Tiêu cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Từng đóa đại đạo tiên hoa theo gió lay động, cánh hoa trong suốt long lanh, tản ra từng trận hương thơm, quanh thân Hoa Tử Dương tản ra ánh sáng thánh khiết, thậm chí có một loại khí thế vạn pháp bất xâm. Nhân sát thuật. Hoa Tử Dương ánh mắt lạnh như băng, trong miệng hét lớn một tiếng nói, trong phút chốc một đóa đại đạo tiên hoa ngồi xếp bằng có nhân tôn kia nở rộ ra vô lượng quang, thanh tiểu kiếm trong tay nhân tôn kia cũng là trong nháy mắt ngang trời bay lên, giống như một đạo tiên quang rực rỡ, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Ầm ầm. Tiểu kiếm thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng là tại bay đến Lăng Tiêu đỉnh đầu thời điểm, lại tăng vọt thành vạn trượng lớn nhỏ, ầm ầm chấn áp xuống. Phiên thiên ấn, phá. Khí tức kinh khủng quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, phiên thiên ấn trong mi tâm bay ra, nở rộ ra vô lượng thần quang, ầm ầm va chạm với thanh tiểu kiếm kia. Ong. Tiểu kiếm ong ong rung động, sau một khắc kiếm quang vỡ nát, tiểu kiếm trực tiếp bay ra ngoài, một lần nữa trôi nổi ở Hoa Tử Dương trước mặt. Địa sát thuật. Hoa Tử Dương thần sắc như thường, trong miệng lại quát lớn một tiếng nói. Tiểu kiếm trong Tôn tiểu nhân thứ hai đồng dạng là ngang trời bay ra, sau đó cùng thanh tiểu kiếm thứ nhất hòa làm một thể, lực lượng tăng vọt, tiếp tục chém về phía Lăng Tiêu. Ầm ầm. Phiên thiên ấn tại Lăng Tiêu khống chế dưới, tùy tâm sở dục, cùng đạo thứ hai tiểu kiếm va chạm cùng một chỗ, nhấc lên vô tận thần quang bão táp. Cuối cùng, phiên thiên ấn cùng một thanh tiểu kiếm đồng thời bay ra ngoài. Thiên sát thuật, trảm luân hồi. Trong con ngươi Hoa Tử Dương lóe lên sát khí, lại quát to một lần nữa. Ầm ầm. Giờ khắc này, ba đóa đại đạo tiên hoa đồng thời nở rộ vô lượng quang, kiếm quang trong ba tôn tiểu nhân đồng thời xông lên trời, ở trong hư không hóa thành một thanh cổ kiếm lưu quang giật thải. Hoa Tử Dương cầm cổ kiếm trong tay, khí tức khủng bố tới cực điểm, một kiếm ngang trời chém xuống, nhất thời tràn ngập ra khí tức sinh tử luân hồi thần bí. Một kiếm này, phảng phất là muốn trực tiếp đưa Lăng Tiêu vào trong luân hồi vãng sinh, bá đạo vô cùng. Lăng Tiêu sau khi nhìn thấy một kiếm này, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Bùm! Hai tay hắn tạo thành chữ thập, ngón tay trong suốt như ngọc, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại diệu đến đỉnh hào, trực tiếp đem một kiếm kia kẹp ở giữa hai trường. Một cỗ khí tức luân hồi tràn ngập ra, lấy bàn tay Lăng Tiêu làm trung tâm, mơ hồ hiện ra một mảnh thế giới cổ xưa mà thần bí, đem Hoa Tử Dương cũng bao phủ ở trong đó. Nguyên bản, khí thế một kiếm sắc bén của Hoa Tử Dương trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà Hoa Tử Dương thì trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Lăng Tiêu nói, ngươi làm sao có thể biết luân hồi bí thuật? Hắn luân hồi tam sát thuật chính là lấy thiên cảnh tu vi làm cơ sở, dung hợp nhân tôn, địa tôn cùng thiên tôn lực lượng, bộc phát ra khủng bố vô cùng sát phạt lực lượng, một chiêu này có thể đổ thánh. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ luân hồi thần điện luân hồi bí thuật, đem hắn luân hồi tam sát thuật phá không còn một mảnh. Cẩn thận tính toán, Lăng Tiêu hội chiến thiên bí thuật, thiên phạt bí thuật cùng luân hồi bí thuật, này ba đại tuyệt thế thiên công, dĩ nhiên tất cả đều tập trung ở Lăng Tiêu một người trên người. Nhưng cái gọi là luân hồi tam sát thuật của ngươi tuy tham khảo luân hồi bí thuật nhưng sơ hở cũng hơi nhiều. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong lòng bàn tay phong mang phun sơn, một chưởng ngang không đánh về phía Hoa Tử Dương, ẩn chứa tan biến hết thảy lực lượng dao động. Bùm! Hoa Tử Dương cả người run rẩy, bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Lăng Tiêu một chưởng đánh bay ra ngoài. Trong hư không, thần quang vô tận dâng lên, sau khi Lăng Tiêu một chiêu đắc thủ, không có chút dừng lại, ra tay giống như mưa rền gió dữ, đầy trời đều là chưởng ấn cùng quyền mang mãnh liệt, không ngừng oanh vào trên người Hoa Tử Dương. Phụt! Hoa Tử Dương tuy rằng thân thể cường đại, thực lực siêu tuyệt, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản công kích khủng bố như thế của Lăng Tiêu, hơn nữa Lăng Tiêu còn thi triển thôn thiên bí thuật. Không ngừng thôn phệ tu vi của Hoa Tử Dương, làm cho thực lực của Hoa Tử Dương càng ngày càng yếu, trong miệng ho ra máu không ngừng, khí tức đều trở nên hỗn loạn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tràn ngập hoảng sợ. Hoa Tử Dương sắp thua sao? Tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người, cảm giác được một trận chiến này thắng bại rốt cục muốn phân ra kết quả. Ầm ầm. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang mãnh liệt chói mắt, tung hoành cửu thiên một quyền hoành không chấn áp xuống. Hỗn độn quang nổ tung, thiên địa tan vỡ, nhật nguyệt vô quang, mênh mông vô cùng quyền ấn trong nháy mắt liền đem Hoa Tử Dương bao phủ. Hoa Tử Dương tướng thần thân thể đã đạt tới thừa nhận cực hạn, giờ phút này phảng phất căn bản không có cách nào thừa nhận Lăng Tiêu bá đạo như thế một quyền, cả người run rẩy kịch liệt, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung. Bùm! Trong hư không, màu đen thần quang nở rộ ra, hóa thành vô cùng khủng bố bão táp, nương theo Hoa Tử Dương giống giận cùng kêu thảm thiết, thân thể của hắn triệt để giải thể. Máu đen tràn ngập, để lộ ra một loại khí tức vô cùng quỷ dị, có vẻ thảm thiết vô cùng. Lăng Tiêu sừng sững ở trên bầu trời, thần hà màu vàng xung quanh rực rỡ chói mắt, ánh mắt giống như kiếm quang, cả người đều tản ra một cỗ khí tức ba động mênh mông. Một màn này, hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người. Hoa Tử Dương cường đại mà khủng bố như thế, dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu cho đánh giết, hơn nữa chết được thê thảm như thế. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, đều tràn ngập vẻ kính sợ. Tử Dương đế tử, đây chính là Hoa tộc vô thượng thiên kiêu, cứ như vậy chết ở Long Ngạo Thiên trong tay. Lần này Long Ngạo Thiên chính là cùng Hoa tộc kết thù chết, chỉ sợ đợi đến khi thiên tuyển đại hội kết thúc, Hoa tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta thấy Long Ngạo Thiên, đã có thể xưng là thiên tử đại nhân dưới đệ nhất nhân, chiến lực như thế, thật sự là đáng kính đáng sợ. Ta cũng là càng ngày càng xem trọng vị này Long Ngạo Thiên, nếu là hắn không chết, nhất định có thể danh chấn chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận nói. Ha ha ha. Ta biết ngay con rùa Hoa Tử Dương kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu thật sự là càng ngày càng biến thái, vẻn vẹn chỉ là đánh vỡ một lần cực hạn, lấy nhân tôn cảnh giới, lại có thể gạt bỏ một vị thiên tôn. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là âm thầm tặc lưỡi nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc, treo một trái tim cũng là rơi xuống. Phong Thanh Dương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt sáng quắc, có chút không chịu thua, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại có chút cười khổ lắc đầu. Hắn tuy rằng trở thành Lăng Tiêu tùy tùng, nhưng trong lòng vẫn luôn không chịu thua, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới không thể không thừa nhận, hắn cùng Lăng Tiêu trong lúc đó chênh lệch càng lúc càng lớn. Lăng Tiêu, hắn chính là Lăng Tiêu kia sao? Trong con người Cẩm Sắt có một tia mê mang, Lăng Tiêu trước mắt cùng thân ảnh ở sâu trong trí nhớ của nàng, phảng phất càng ngày càng giống, thậm chí bắt đầu trùng hợp. Nàng tu luyện Thái Thượng Vong Tình chi đạo, tâm tình không gợn sóng, không có gì có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng, nhưng gặp được Lăng Tiêu về sau, chẳng biết vì sao tâm hồ của nàng lại có chút rối loạn. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu trôi nổi ở trong hư không, trên mặt cũng không có chút vui sướng nào, lông mày hơi nhíu lại. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Hoa Tử Dương vẫn là có chút yếu, cũng không có hắn trong tưởng tượng thiên cảnh mạnh như vậy, nhiều nhất cũng chính là tương đương với địa cảnh cường giả, hơn nữa làm hoa tộc thiên kiêu, thậm chí trên người ngay cả một kiện cường đại đế vật đều không có. Loại cảm giác này vô cùng quái dị. Nguyên thần của hắn, hình như cũng không hoàn chỉnh. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng rực, như là nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi khẽ động. Mà không ai chú ý chính là, Hoa Tử Dương bị Lăng Tiêu đánh giết về sau, đầy trời huyết vụ rơi xuống, đều bị Táng Thiên Bảo Quan lặng lẽ không một tiếng động cho hấp thu. Trên Táng Thiên Bảo Quan, bắt đầu có phù văn màu đen đan xen, từng đạo hào quang mờ mịt, mơ hồ hình thành một đạo thân ảnh thần bí. Bùm! Bỗng nhiên, Táng Thiên Bảo Quan kịch liệt chấn động, như là có vô tận lôi quang rít gào, bốn phương hư không lay động, từ trong Táng Thiên Bảo Quan phun ra vô tận thần quang. Nắp quan tài to lớn của Táng Thiên Bảo Quan lại chậm rãi lộ ra một khe hở, giống như là vòm trời nứt ra, từ trong đó phun ra quang mang mãnh liệt, giống như cơn lốc rít gào, tản mát ra một loại khí tức dao động cổ xưa, uy nghiêm mà thần bí. Đó là người nào? Có người kinh hô một tiếng nói, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nội tâm đều là vô cùng rung động. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Táng Thiên Bảo Quan phát sinh biến hóa như vậy, nắp quan tài mở ra, phảng phất là có loại nào đó thái cổ hung thú muốn từ trong đó bò ra. Loại khí tức này quá mức khủng bố, để cho tất cả mọi người là nhịn không được cả người run rẩy, lui về phía sau. Gào thét. Một đạo tiếng giống giận giống như hung thú viễn cổ từ trong Táng Thiên Bảo Quan truyền ra, chấn động tứ phương thiên khung, cơn lốc khủng bố bộc phát ra. Một đạo thân ảnh từ trong Táng Thiên Bảo Quan chậm rãi hiện ra. Đạo thân ảnh kia chính là một người trẻ tuổi, dáng người thon dài mà anh vĩ, lưng sinh hai cánh, miệng sinh răng nanh kim quang sáng chói, tựa như vàng ròng đúc, giờ phút này nhắm hai mắt lại, giống như là bị phong ấn. Cả người hắn đều tản ra một loại khí tức hồng hoang thượng cổ, uy nghiêm mà thần bí, giống như là một vị đế vương cổ đại, làm cho người ta không nhịn được quỳ bái. Hoa Tử Dương. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong miệng phun ra mấy chữ. Hắn phát hiện, cái này một đạo tuổi trẻ thân ảnh, khuôn mặt dĩ nhiên cùng Hoa Tử Dương giống nhau như đúc, chỉ là thoạt nhìn nếu so với Hoa Tử Dương càng thêm uy nghiêm thần bí, khí tức cũng là hoàn toàn bất đồng. Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút không bình tĩnh, Hoa Tử Dương đã bị hắn đánh giết, nhưng Táng Thiên Bảo Quan bên trong xuất hiện cái này một cái Hoa Tử Dương giống nhau như đúc người, rốt cuộc là ai? Răng rắc, người trẻ tuổi nào vốn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, giống như là khai thiên tích địa bình thường. Có hai đạo sáng chói thần quang xuyên thấu bầu trời, ẩn chứa chôn vùi hết thảy lực lượng ba động. Phàm là cùng người trẻ tuổi đối diện người, đều là cảm giác được ánh mắt bốc lên, giống như là bị công kích đồng dạng, trong ánh mắt đều chảy ra một tia vết máu, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Người trẻ tuổi nuốt từng ngụm lớn, nhất thời trong hư không nhấc lên một cỗ gió lốc khủng bố, miệng của hắn giống như một mảnh lốc xoáy cắn nuốt thật lớn, đem tất cả bổn nguyên lực bốn phía tất cả đều cắn nuốt không còn. Quanh thân hắn sấm sét vang dội, thần quang vô tận bốc lên, đại đạo pháp tắc mênh mông phủ xuống, phảng phất thiên địa đều đồng thời chấn động, để cho khí tức người trẻ tuổi càng phát ra uy nghiêm mà cổ xưa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Tiêu trên người, đạm mạc nói, bổn tọa có thể sớm xuất thế, còn phải đa tạ ngươi chém bổn tọa đỉnh lô. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu thản nhiên hỏi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt người trẻ tuổi này để cho hắn cảm giác được uy hiếp rất lớn, người trẻ tuổi này thực lực vượt xa Hoa Tử Dương. Bổn tọa Thiên Thi Đế Tử. Người trẻ tuổi kia đạm mạc nói, tự có một loại tư thái cao cao tại thượng. Hắn đối với Lăng Tiêu thái độ vô cùng kiêu căng, giống như là con kiến hôi quan sát thần long bình thường, nhưng đối với những người khác tự là triệt để không nhìn, phảng phất không có cho bọn hắn chút nào mặt mũi. Thiên Thi Đế Tử. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, tuy rằng Thiên Thi Đế Tử cái tên này rất xa lạ, nhưng Thiên Thi Đế Tử chính là từ Táng Thiên Bảo Quan bên trong lao ra, hơn nữa Thượng Đế Tử cái danh hiệu này không phải tùy tiện tiện người nào cũng có thể dùng, tổ tiên nhất định phải có đại đế cấp bậc cường giả, có được đại đế huyết mạch mới có thể trở thành đế tử. Lăng Tiêu thật không ngờ, đây thật đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau, chính mình theo dõi Hoa Tử Dương cũng sớm đã trở thành đỉnh lô của Thiên Thi Đế Tử. Hoa Tử Dương thật đúng là đủ bi kịch. Mặc kệ ngươi là Long Ngạo Thiên hay Lăng Tiêu, đối với ta mà nói đều không đáng nhắc tới. Ta và ngươi cũng không có ân oán, cho nên hôm nay ta sẽ không động thủ với ngươi, nhưng đại vị thiên tuyển chi tử tất thuộc về ta, ai ngăn cản ta, ta liền giết người đó. Thiên Thi Đế Tử lãnh khốc nói, sát ý sôi trào, giống như ẩn chứa sát khí thi sơn huyết hải. Ta cùng Hoa Tử Dương có ân oán, cùng ngươi cũng không có ân oán. Bây giờ Hoa Tử Dương đã chết, ta cùng hắn ân oán thanh toán hai bên. Chỉ cần ngươi không đến chơi chọc ta, ta tự nhiên sẽ không đối phó ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn đối với cương thi nhất tộc bản năng cảm giác có chút không thích, bất quá trước mắt Thiên Thi Đế Tử đối với hắn cũng không có lộ ra cái gì địch ý, cho nên hắn cũng không có ý định cùng Thiên Thi Đế Tử đánh một trận. Hắn hiện tại đang suy tư, chẳng lẽ trong Táng Thiên Bảo Quan, chôn cất cường giả cương thi nhất tộc sao? Vừa rồi Táng Thiên Bảo Quan tuy rằng chỉ là mở ra một khe hở, nhưng Lăng Tiêu lại mơ hồ cảm giác được Táng Thiên Bảo Quan bên trong phẳng phất ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí, để trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, mơ hồ cảm giác được Táng Thiên Bảo Quan chỉ sợ là ẩn chứa vô cùng kinh người bí mật. Nếu không phải bổn tọa không muốn giết ngươi, giờ phút này ngươi đã là một người chết rồi. Thiên Thi Đế Tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Sau đó trực tiếp tung trời mà lên, hóa thành một đạo thần hồng màu đen, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Thiên Thi Đế Tử đối với hắn có địch ý rất mạnh, nhưng Thiên Thi Đế Tử lại đi rất gấp, giống như là có chuyện gì quan trọng. Lăng Tiêu, huynh, không sao chứ? Cẩm Sát hơi chần chờ, nhưng vẫn đi tới trước mặt Lăng Tiêu, thản nhiên hỏi. Ta không sao. Cẩm Sát, gặp lại nàng, thật tốt. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn, cao hứng tự đáy lòng. Tuy rằng Cẩm Sắt còn không nhớ được hắn, tuy rằng Cẩm Sắt đối đãi với hắn giống như là một người xa lạ, nhưng Lăng Tiêu có đủ kiên nhẫn đi chờ đợi Cẩm Sắt nhớ tới hết thảy. Hình như ta đã từng gặp huynh. Cẩm Sắt chậm rãi nói. Cái gì? Lăng Tiêu cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ khó hiểu. Ta hướng Táng Thiên Bảo Quan cầu nguyện, muốn tìm về ta mất đi trí nhớ, nhưng vẫn thất bại. Cẩm Sắt nhìn Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cẩm Sắt, ngươi nhớ tới ta? Ngươi nhớ tới chuyện chúng ta đã từng xảy ra sao? Lăng Tiêu kinh hỉ không hiểu, vô cùng kích động nói. Không có, ta chỉ là nhớ rõ ngươi. Cẩm Sắt lắc đầu nói, thần sắc vẫn rất bình tĩnh, giống như không có gì có thể làm cho tâm tình của nàng phát sinh biến hóa. Không sao, không sao, ta có thể chờ, Cẩm Sắt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm về mất đi ký ức. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Trong lòng của hắn là vô cùng kích động, Cẩm Sắt có thể nhớ rõ hắn, để cho hắn nhất thời liền thấy được vô cùng hy vọng, hắn càng ngày càng tin tưởng Cẩm Sắt có thể tìm về mất đi ký ức. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cũng là nhếch miệng cười không ngừng, vì Lăng Tiêu cảm thấy cao hứng. Hoa Tử Dương chết rồi. Làm hoa tộc vô thượng thiên kiêu, bị hoa tộc ký thác rất lớn hy vọng, hoa tộc rất nhiều tộc lão, đều hy vọng hắn có thể trở thành thiên tuyển chi tử, quét ngang hết thảy, khôi phục hoa tộc đã từng vinh quang. Nhưng hôm nay, nguyên thần lệnh bài của Hoa Tử Dương lại hoàn toàn vỡ nát. Trong hoa tộc, vô số cường giả canh giữ một tòa thanh đồng thần điện bên trong, rất nhiều khí tức khủng bố thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, từng cái khuôn mặt đều là vô cùng ngưng trọng, tràn ngập phẫn nộ cùng khiếp sợ. Những thứ này đều là hoa tộc mạnh nhất lực lượng, yếu nhất cũng đều là thánh nhân cảnh tu vi, thậm chí có rất nhiều đại thánh cường giả, khí tức khủng bố ngập trời, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Trên cùng chính là một người mặc áo bào tím thiếu niên, thoạt nhìn mặt như quan ngọc, tuấn lãng bất phàm, ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, một đôi con ngươi tang thương, sáng ngời mà uy nghiêm, phảng phất có vô tận sinh linh ở trong đó chôn vùi. Mọi người trong thần điện tuy rằng đều rất phẫn nộ, nhưng trước mặt thiếu niên này lại vô cùng khắc chế, trong ánh mắt tràn ngập tôn kính. Thiếu niên áo tím này chính là tộc trưởng hoa tộc Hoa Vân Không. Hoa Tử Dương chết ở hỗn độn cổ địa, căn cứ tin tức là một cái gọi là Long Ngạo Thiên tiểu tử đánh chết, mọi người có ý kiến gì đều nói một chút đi. Thiếu niên áo tím thản nhiên nói, Long Ngạo Thiên của chiến thần điện sao? Bọn họ quả thực muốn chết. Dám giết ta hoa tộc thiên kiêu, đừng nói là nho nhỏ chiến thần điện, coi như là hỗn độn thiên tông cùng luân hồi thần điện đều không có lá gan kia. Chiến thần điện, phải diệt. Đông đảo tộc lão hoa tộc lòng đầy căm phẫn, ánh mắt mãnh liệt, tràn ngập sát ý. Tộc trưởng, ta gần đây ngược lại là nghe ngóng được một cái tin tức, có lẽ ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Hoa Vân không nhàn nhạt hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ 20 năm trước, thần giới đại môn dung chuyển, mấy đại thánh địa từng phái người hạ giới đi tìm Vô Tự Thiên Thư, nhưng cuối cùng lại không một ai trở về sao? Hoa Hùng nói. Nghe nói mấy đại thánh địa phái người, đều chết ở một cái tên là Lăng Tiêu tiểu tử trong tay, mà Vô Tự Thiên Thư cũng ở Lăng Tiêu trong tay. Một tộc lão chậm rãi nói. Nhưng các ngươi chỉ sợ không nghĩ tới chính là, Long Ngạo Thiên kia còn có một cái tên, chính là Lăng Tiêu. Hơn nữa hắn còn có thể thôn thiên bí thuật, Che thiên bí thuật, chiến thiên bí thuật, luân hồi bí thuật, nhân quả bí thuật các loại, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoa Hùng cười lạnh một tiếng nói. Hắn gọi là Lăng Tiêu, hơn nữa còn có nhiều bí thuật như vậy, chẳng lẽ hắn chính là Lăng Tiêu hạ giới kia? Có người cả người chấn động, kinh hô một tiếng nói. Cái này Lăng Tiêu vô cùng giàu hoạt, dùng tên giả Long Ngạo Thiên gia nhập vào chiến thần điện. Nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thanh danh càng lúc càng lớn, chỗ bộc lộ át chủ bài liền càng ngày càng nhiều. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn càng phải chết. Một tộc lão đằng đằng sát khí nói. Có thể lấy nhân cảnh tu vi, đánh chết thiên cảnh Hoa Tử Dương, còn có thể nhiều như vậy thiên công bí thuật, trên người của hắn quả nhiên có bí mật. Hoa Vân không chậm rãi nói, trong ánh mắt có từng tia thần mang màu tím sắc bén vô cùng. Tộc trưởng, suy đoán của ta hẳn là không thành vấn đề, bất kể là bởi vì hắn giết Hoa Tử Dương, hay là bởi vì trên người hắn có vô tự thiên thư, hắn đều phải chết. Hoa Hùng lạnh lùng nói, nếu là có thể đạt được vô tự thiên thư, chính là ta Hoa tộc một lần nữa xưng bá chư thiên vạn giới, trở thành kỷ nguyên chi chủ thời điểm. Hoa Vân không chậm rãi đứng lên, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Ầm ầm, toàn bộ thanh đồng thần điện đều đang kịch liệt rung động. Quanh thân hắn đại đạo pháp tắc lóe ra, áp bách đông đảo tộc lão đều là mặt lộ vẻ kính sợ cùng cuồng nhiệt sùng bái, tựa như trong thiên địa vương giả. Hoa Vân không, rõ ràng là một tôn thánh vương. Lăng Tiêu tại Táng Thiên Bảo Quan đánh chết Hoa Tử Dương tin tức, rất nhanh liền truyền khắp hỗn độn cổ địa, để 108 tòa thánh thành bên trong vô số thiên kiêu cường giả đều chấn động lên. Hoa tộc Tử Dương đế tử cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay, để Lăng Tiêu thanh danh đại chấn. Đồng thời cũng để toàn bộ hỗn độn cổ địa càng phát ra mạch nước ngầm mãnh liệt. Nhưng là, chuyện này ảnh hưởng cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh thì có một kiện kinh thiên động địa đại sự, chấn động toàn bộ hỗn độn cổ địa. 108 tòa cổ thành, mỗi một tòa cổ thành trên bầu trời đều trôi nổi một thiên thần bí văn tự, mặt trên ghi lại hỗn độn cổ địa cuối cùng tạo hóa sắp sửa mở ra, muốn trở thành thiên tuyển chi tử, nhất định phải trước trở thành 108 tòa thánh thành thủ hộ giả. Mà thiên tuyển chi tử đem tại 108 tòa thánh thành thủ hộ giả ở giữa sinh ra. Thời gian là một tháng sau hỗn độn chiến trường mở ra, sẽ quyết định ra cuối cùng thiên tuyển chi tử. Toàn bộ hỗn độn cổ địa tất cả mọi người sôi trào lên, từng cái đều là vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử thần sắc, hận không thể lập tức liền muốn quét ngang hỗn độn cổ địa vô số thiên tài cường giả, sau đó trở thành thiên tuyển chi tử. Hỗn độn cổ địa vốn coi như bình tĩnh, hoàn toàn bạo động. 108 tòa thánh thành, trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy tôn thủ hộ giả bị chém giết, thay vào đó, có thiên kiêu cường giả trở thành mới thủ hộ giả của thánh thành, đem cổ ấn triệt để luyện hóa, chúa tể một phương thánh thành sinh tử. Rất nhiều người trong quá trình này phát hiện, những người thủ hộ trong thánh thành, phần lớn đều không hoàn toàn khống chế cổ ấn, giống như là bị tồn tại nào đó cố ý an bài, chờ có người thay thế. Mà loại ý nghĩ này, làm cho người ta không rét mà run, đều là cảm giác được toàn bộ hỗn độn cổ địa bầu trời. Phảng phất có một đôi toàn chi toàn năng con mắt đang nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Thế nhưng, dưới sự hấp dẫn của thiên tuyển chi tử, vẫn có càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập vào trong tranh đoạt và đại chiến. Cơ hồ mỗi ngày đều có vô số thiên tài chết trận, trở thành xương trắng dưới chân thiên tuyển chi tử. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đám người rời đi Táng Thiên Bảo Quan, đi tới một chỗ vô cùng thần bí địa vực. Nơi này tràn ngập sương mù hỗn độn, giống như là biển mây mờ mịt, từng ngọn núi trôi nổi ở trong biển mây, bao phủ thụy khí bốc hơi, lóe ra vạn đạo hào quang, thoạt nhìn vô cùng tường hòa. Cẩn thận nhìn qua, những ngọn núi kia đều là hiện ra ánh sáng ngũ sắc, ẩn chứa lực ngũ hành, đan xen lưu chuyển lẫn nhau, thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết. Cẩm Sắt, đây chính là ngũ hành thiên mà ngươi nói sao? Thoạt nhìn có chút kỳ lạ, bất quá nơi này thật sự có ngũ hành nguyên linh mà ngươi nói sao? Lão Sơn Dương nhìn khu vực trước mắt, có chút tò mò hỏi. Sau khi rời khỏi Táng Thiên Bảo Quan, Cẩm Sắt liền báo cho Lăng Tiêu biết bí cảnh ngũ hành thiên bọn họ, thì ra sau khi Cẩm Sắt tiến vào hỗn độn cổ địa, đã từng trong lúc vô ý ngộ nhập qua ngũ hành thiên, ở trong đó chiếm được cơ duyên không nhỏ, càng luyện hóa một đạo ngũ hành nguyên linh, đánh vỡ một lần cực hạn, hiện giờ đã là tu vi đỉnh cao của nhân cảnh. Ngũ hành nguyên linh chính là ngũ hành đại đạo bản nguyên biến thành, ẩn chứa ngũ hành đại đạo pháp tắc chân ý, nếu là có thể luyện hóa ngũ hành nguyên linh, chẳng những có thể lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa ngũ hành đại đạo chân ý, còn có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, đánh vỡ cực hạn. Bất quá ngũ hành nguyên linh quá mức thưa thớt, coi như là Cẩm Sắt cũng chỉ là phát hiện một đạo ngũ hành nguyên linh mà thôi. Nơi này chính là ngũ hành thiên, dựng dục ngũ hành nguyên linh, ta đã từng ở chỗ này luyện hóa một đạo ngũ hành nguyên linh, hơn nữa địa phương trung ương nhất còn có một tòa ngũ hành cổ bia, chỉ có lúc trăng tròn mới có thể xuất hiện một ít dị động, có thể ta cũng không có nghiên cứu ra cái gì. Cẩm Sắt gật gật đầu, kể lại những gì cô đã chứng kiến và nghe thấy ở ngũ hành thiên. Ngũ hành nguyên linh, coi như là ở thời kỳ thượng cổ cũng là chí bảo vô cùng chân quý, chính là ngũ hành đại đạo bản nguyên dựng dục mà ra, chờ người rảnh rỗi khó có thể đạt được. Bất quá cẩm sắt có thể phát hiện ngũ hành thiên có ngũ hành nguyên linh, nói rõ nơi đây không đơn giản, chúng ta trước phân công nhau tìm một chút đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Ta cũng cảm giác nơi đây rất đặc biệt, có lẽ là cái gì cường giả lưu lại động phủ cũng không nhất định, chúng ta trước bốn chu điều tra một chút. Vô Lương đạo nhân nghiêm trang nói, sau đó cho Lão Sơn Dương xử một cái màu sắc. Lão Sơn Dương hiểu ý, nhất thời liền đi theo Vô Lương đạo nhân muốn hướng một phương hướng khác mà đi, chỉ có Phong Thanh Dương còn ngốc hồ hồ đứng ở nơi đó, Lão Sơn Dương nhất thời một tay đem Phong Thanh Dương kéo tới. Lão Sơn Dương, ta muốn cùng cẩm sắt sư muội cùng nhau bảo vệ an toàn của nàng. Phong Thanh Dương có chút không tình nguyện nói. Đi cùng cẩm sắt, cậu yên tâm đi, có Lăng Tiêu ở đây, cẩm sắt sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tiểu tử cậu không sợ chướng mắt sao? Đi đi, lão tử truyền thụ cho cậu một chiêu thôn thiên thực nhật, thế nào? Lão Sơn Dương vỗ vào sau gáy Phong Thanh Dương, sau đó nhỏ giọng nói. Phong Thanh Dương nguyên bản giận tím mặt, liền muốn phát tác, nhưng là vừa nghe đến Lão Sơn Dương theo như lời thôn thiên thực nhật, lập tức ánh mắt sáng lên, lúc này liền có hứng thú. Ngươi không gạt ta. Yên tâm đi, bổn tọa làm việc quang minh chính đại, sao có thể lừa ngươi? Vậy, được rồi. Phong Thanh Dương cùng Lão Sơn Dương người một câu ta một câu, nhanh chóng rời đi nơi này, chỉ để lại Lăng Tiêu cùng cẩm sắt hai người. Cẩm sắt, chúng ta đi đâu? Lăng Tiêu trong lòng có chút xấu hổ, nhưng ngoài mặt lại làm bộ như không có việc gì, mỉm cười nói với cẩm sắt. Đi phía trước xem một chút đi, ta cảm giác được ngũ hành lực nơi đó rất nồng đậm. Cẩm sắt thản nhiên nói. Nàng giống như không có nghe được Phong Thanh Dương cùng Lão Sơn Dương nói như thế, thần sắc lạnh nhạt trong trẻo, cất bước hướng phía trước chậm rãi đi đến. Tốt, ngươi định đoạt. Lăng Tiêu lộ ra nụ cười, thập phần sáng lạn, hướng cẩm sắt đuổi theo. Đi tới nơi đây, Lăng Tiêu cũng cảm giác được Vô Tự Thiên Thư có chút dị động, nhất là địa phương ngũ hành chi lực nồng đậm. Vô Tự Thiên Thư đặc biệt hưng phấn, cho nên Lăng Tiêu cũng cảm giác được nơi đây không đơn giản, chỉ sợ là có thứ khiến Vô Tự Thiên Thư cảm thấy hứng thú. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có để ý những thứ kia, mà là tùy ý cẩm sắt dẫn đường đi về phía trước, hắn thập phần hưởng thụ thời gian cùng cẩm sắt một chỗ, làm cho tâm tình của hắn rất vui vẻ, chỉ cần bồi ở bên cạnh cẩm sắt, hắn cũng rất vui vẻ. Cẩm sắt mang theo Lăng Tiêu, đi tới giữa hai ngọn núi phía trước, nơi đó có một tòa sơn cốc hẹp dài, vách núi hai bên dốc đứng vô cùng, trong sơn cốc chỉ có thể đủ dung nạp hai người song song mà đi, nhưng giờ phút này mây mù tràn ngập, yên tĩnh có chút đáng sợ. Làm cho người ta không biết tòa sơn cốc này rốt cuộc thông tới nơi nào. Mây mù bao phủ thân ảnh Lăng Tiêu cùng cẩm sắt, làm cho hai người bọn họ như ẩn như hiện, thoạt nhìn phẳng phất là người đi ra từ trong tiên cảnh, nam tuấn lãng bất phàm, nữ thanh lệ thoát tục, giống như một đôi bích nhân. Leng keng. Nhưng vào lúc này, phía trước có sóng âm kỳ dị truyền đến, nghe như là tiếng đàn, du dương như núi cao nước chảy, lại như là tiếng ca không nhiễm bụi bậm, có thể đâm thủng hư không, trực tiếp thấu triệt tâm linh. Sương mù chậm rãi tản ra, có nữ tử trẻ tuổi tiếng cười truyền đến, phảng phất là tiến vào đến một mảnh thế giới mới, Lăng Tiêu cùng cẩm sắt nhìn đến phía trước, có một đám mặc vũ y nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, từng cái dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, dung nhan đều là tuyệt mỹ vô cùng. Ở trước mặt đám nữ tử kia, có năm phương án, mặt trên bày đầy kỳ chân dị quả, mỹ vị món ngon, năm đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở phía sau án, đang say sưa thưởng thức vũ đạo trước mắt. Một lão già áo đỏ, một thiếu niên áo trắng, một nữ tử váy xanh, một bà lão áo đen, một trung niên áo vàng. Năm đạo thân ảnh kia, khí tức hoàn toàn bất đồng, nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại vô cùng hòa hợp, phảng phất có thể dung hợp cùng một chỗ, bày ra một loại khác cân bằng cùng mỹ cảm. Hai vị tiểu hữu, gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng đến đây một chút, được không? Hồng bào lão già nhìn thấy Lăng Tiêu cùng cẩm sắt, không khỏi hào sảng cười nói. Hảo tuấn tú tiểu lang quân, vị tiểu muội muội này cũng là sinh quốc sắc thiên hương, làm cho tỷ tỷ rất ghen tị. Nữ tử váy nữ cũng quyến rũ cười nói, nhưng khí tức quanh thân nàng vô cùng tinh khiết, ẩn chứa khí tức sinh mệnh bàng bạc. Bà lão áo đen cùng người trung niên áo vàng cũng đều là cười chào hỏi Lăng Tiêu cùng cẩm sắt, chỉ có thiếu niên áo trắng có vẻ có chút lãnh đạm, khí tức quanh thân vô cùng sắc bén. Đa tạ mấy vị tiền bối, đã như vậy, vãn bối sẽ không khách khí. Lăng Tiêu cùng cẩm sắt nhìn nhau, sau đó khẽ mỉm cười nói. Hắn bề ngoài thần sắc rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có chút chấn động, trước mắt này năm đạo thân ảnh cả người lộ ra ngũ hành khí tức dao động, nhưng Lăng Tiêu lại một chút cũng nhìn không ra tu vi của bọn họ, nói rõ tu vi của bọn họ vượt xa Lăng Tiêu. Ít nhất cũng là năm tôn thánh nhân, thậm chí là đại thánh. Lăng Tiêu nói xong, liền cùng cẩm sắt ở năm người nào hạ thủ ngồi xuống, thoạt nhìn thập phần tùy ý, không có một chút câu thúc, bắt đầu say sưa trong lòng ca múa trước mắt. Rất nhanh, ca múa kết thúc, những nữ tử xinh đẹp kia quanh thân quang mang chợt lóe, đều là chậm rãi, biến mất ở trong mây mù. tiểu hữu không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên hào phóng, lão phu rất thích ngươi. Không biết tiểu hữu tới ngũ hành thiên này là vì chuyện gì? Lão già áo đỏ mỉm cười với Lăng Tiêu. Lão trượng, ta tới nơi này, tự nhiên là vì tìm kiếm ngũ hành nguyên linh, không biết các ngươi có phát hiện gì không? Lăng Tiêu đảo mắt, vừa cười vừa nói. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trước mắt này năm đạo thân ảnh tu vi đều là sâu không lường được, nhưng lại lưu động ngũ hành chi khí, nói không chừng liền biết ngũ hành nguyên linh hạ lạc. Đó cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể lấy được, nơi này đã không có ngũ hành nguyên linh, người mau trở về đi. Thiếu niên áo bào trắng vẫn trầm mặc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói. Tiểu hữu, ngũ hành nguyên linh chính là chí bảo của ngũ hành thiên, năm người chúng ta là người thủ hộ nơi đây, không thể để người khác mang ngũ hành nguyên linh đi. Thần sắc nữ tử váy xanh cũng trở nên lãnh đạm. Tiểu hữu, người vẫn là đi thôi. Mấy người khác cũng đều là cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, phảng phất hắn vừa nhắc tới ngũ hành nguyên linh, thái độ của năm người này lập tức liền thay đổi, thậm chí có mấy người còn sinh ra địch ý. Lăng Tiêu, không cần nói nhảm với bọn họ, bởi vì bọn họ chính là ngũ hành nguyên linh. Trong con người cầm sắt thần quang lóe lên, lạnh giọng nói. Bọn họ chính là ngũ hành nguyên linh. Lăng Tiêu cũng là hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được trước mắt này năm người, chính là năm cái sống sờ sờ có máu có thịt sinh linh, làm sao có thể là ngũ hành nguyên linh. Ngũ hành nguyên linh quỷ kế đa đoan, giỏi về biến hóa, năm người trước mắt này cũng bất quá là ngũ hành nguyên linh biến hóa ra mà thôi. Cẩm sát nhìn chăm chăm năm người trước mắt này nói, kiếm khí quanh thân bốc lên, trong phút chốc trở nên phong mang vô cùng, phảng phất có thể tiêu diệt hết thảy. Vèo! Trong ánh mắt cẩm sắt, trong phút chốc bắn ra từng đạo kiếm quang mãnh liệt, ngang trời chém xuống năm người kia, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi. Bùm! Trước mắt hư không kịch liệt rung động, hỗn độn quang nổ tung, cái kia năm đạo thân ảnh trong phút chốc liền biến mất ở Lăng Tiêu cùng cẩm sắt trước mặt. Trong nháy mắt, tất cả bóng người, kỳ chân dị quả, điều án tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một mảnh hoang vu sơn cốc. Mà trong hư không, lại là chuyển đến một đạo tiếng cười phiêu hốt bất định. Nữ oa như ngươi vậy mà có thể nhìn thấu thân phận bổn tọa. Không qua đây đến bổn tọa ngũ hành càn khôn đại trận bên trong, các ngươi căn bản trốn không thoát, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Theo tiếng cười kia vang lên, trong hư không chấn động kịch liệt, từng đạo ngũ hành thần quang tràn ngập ra, trong phút chốc sương mù hỗn độn mở ra, một mảnh thế giới thần bí mà cổ xưa đem Lăng Tiêu cùng cẩm sắt bao phủ lên. Ầm ầm, bốn phía đều là gió ngũ hành gào thét, từng đạo phù văn bốc lên. Trật tự thần liên đan xen cùng một chỗ, ẩn chứa vô tận sát cơ, phô thiên cái địa hướng về Lăng Tiêu cùng cẩm sắt mà đến. Ngũ hành càn khôn đại trận sao? Vẫn là sơ suất, thật không ngờ ngũ hành nguyên linh này xảo trá như thế. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, ngũ hành nguyên linh này quả thật vô cùng quỷ dị, thân ảnh biến ảo ra lại chân thật như thế, ngay cả hắn cũng giấu giếm được. Nếu không phải cẩm sắt phát hiện, chỉ sợ hắn đến nay còn bị nhốt trong cốc. Bất quá cái gọi là ngũ hành càn khôn đại trận này cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt, ngũ hành lực tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn lại có vài loại biện pháp có thể phá trận mà ra. Răng rắc, không đợi Lăng Tiêu có động tác gì, liền nhìn thấy trong con người cẩm sắt kiếm ý bốc lên, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cẩm sắt rút kiếm mà lên, quanh thân tản ra kiếm khí vô cùng, âm dương kiếm ý mênh mông bộc phát ra, cổ kiếm trong tay nàng trực tiếp xông lên trời. Bùm! Phù văn cùng trật tự thần liên hướng nàng hàng lâm nhao nhao nổ tung ra, âm dương nhị khí hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, phảng phất có thể tách ra một phương thiên địa này, âm âm lập tức chém ở trên bầu trời. Răng rắc, bầu trời trực tiếp vỡ nát, phun ra vô tận hư không loạn lưu, một đạo trăm vạn dặm dài khe nứt thật lớn hiện ra, nguyên bản kiên cố vô cùng ngũ hành càn khôn đại trận, dĩ nhiên tại cẩm sắt trong tay không chịu nổi một kích. Vèo, vèo, Lăng Tiêu cùng cẩm sắt xông lên trời, trực tiếp lao ra ngũ hành càn khôn đại trận. Đây là âm dương bí thuật. Đáng chết, các ngươi làm sao có thể biết âm dương bí thuật? Một đạo thanh âm hổn hển truyền đến, ân chưa chấn động vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu cùng cẩm sắt đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở trong hư không, trôi nổi một viên tản ra ánh sáng ngũ sắc mặt trời, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt vô cùng xấu xí, đang trừng to hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng cẩm sắt. Đồ chơi này chính là ngũ hành nguyên linh. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một ý niệm, thân sắc cũng trở nên có chút cổ quái. Ngũ hành nguyên linh thật sự là quá xấu. Thoạt nhìn giống như là một viên tròn vỏ thịt cầu, tuy rằng tản ra ngũ sắc thần hà, nhưng cái kia một khuôn mặt cũng quá xấu, mắt to, mũi bã rượu, méo miệng, thoạt nhìn giống như là bị người dùng tảng đá đập qua đồng dạng. Quanh thân nó tản ra vô cùng tinh thuần ngũ hành khí tức, có ngũ hành đại đạo pháp tắc đan xen, không cần cẩm sắt giới thiệu, Lăng Tiêu liền biết đây là ngũ hành nguyên linh. Ngũ hành nguyên linh, ngươi đã biết ta có âm dương bí thuật, vậy ngươi là chính mình bó tay chịu trói, hay là chờ ta đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán mà chết? Cẩm Sắt thản nhiên nhìn chằm chằm Ngũ Hành Nguyên Linh nói, thần sắc rất lạnh lùng. Ông! Cẩm Sắt nói xong, quanh thân tản mát ra từng vòng âm dương thần quang, ngũ hành lực bốn phía nhau nhau hướng về trong cơ thể nàng dùng, sương mù tràn ngập quanh thân nàng, làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm mờ mịt xuất trần. Hỗn độn phân âm dương phân ngũ hành. Âm dương ngũ hành, tuy rằng từ bản chất mà nói đều thuộc về một loại đại đạo, nhưng âm dương đại đạo lại có thể diễn hóa ra lực lượng ngũ hành, ở một mức độ nào đó mà nói, âm dương bí thuật có thể khắc chế ngũ hành nguyên linh. Cho nên khi Cẩm Sắt biết âm dương bí thuật, ngũ hành nguyên linh mới hổn hển như vậy. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng không muốn chết, ta dùng một tin tức để đổi lấy một mạng của ta, như thế nào? Ngươi cảm thấy tin tức gì có thể so sánh với mạng của ngươi? Cẩm Sắt lạnh lùng nói, khí tức quanh thân càng thêm sắc bén, dường như cũng không định buông tha ngũ hành nguyên linh. Chỉ cần các ngươi đáp ứng tha cho ta một mạng, ta liền nói cho các ngươi biết ngũ hành bí thuật ở nơi nào, như thế nào? Đây chính là ngũ hành bí thuật, nếu là các ngươi chiếm được ngũ hành bí thuật là có thể luyện hóa tiên thiên ngũ hành, đến lúc đó vô luận là đánh vỡ thân thể cực hạn hay là chứng đạo thành thánh, đều là chuyện nhỏ. Ngũ hành nguyên linh vội vàng hô to. Ngũ hành bí thuật. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt nhìn nhau, đều là có chút kinh ngạc. Ngươi nói trong ngũ hành thiên có ngũ hành bí thuật sao? Ngũ hành bí thuật ở nơi nào? Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Ta có thể nói cho các ngươi biết ngũ hành bí thuật tin tức, nhưng các ngươi nhất định phải phát xuống thiên đạo lời thề. Nếu không, ta liền tự bạo, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ngũ hành nguyên linh thập phần khẳng định nói. Được. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt suy nghĩ một chút, đều là gật gật đầu nói. Đến tu vi hiện giờ của bọn họ, thiên đạo lời thề căn bản không thể dễ dàng đi lập, nếu không khiến cho thiên đạo cắn trả, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Cho nên thiên đạo lời thề đối với bọn họ lực ràng buộc vẫn là rất mạnh. Bất quá, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt cũng có tự thân cân nhắc, nếu là có thể đạt được ngũ hành bí thuật, coi như là tha ngũ hành nguyên linh, cũng không tính là gì. Ta Lăng Tiêu thề, ta Cẩm Sắt thề, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đều là gật đầu đáp ứng, sau đó lấy danh nghĩa của mình lập xuống lời thề thiên đạo, chỉ cần ngũ hành nguyên linh nói cho bọn họ biết ngũ hành bí thuật hạ lạc, bọn họ liền buông tha ngũ hành nguyên linh. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm ngũ hành nguyên linh hỏi. Các ngươi không biết, ngũ hành thiên đã từng ngã xuống một tôn ngũ hành đại đế. Ngũ hành đại đế tinh tu ngũ phương thiên đạo, lấy ngũ hành bí thuật làm cơ sở thành đạo. Sau khi hắn ngã xuống, nơi đây bị ngũ hành đại đạo bao phủ, tự nhiên liền hình thành ngũ hành nguyên linh chúng ta. Ngũ hành nguyên linh nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt lập ra lời thề thiên đạo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Nói trọng điểm. Lăng Tiêu nhướng mày, cắt đứt ngũ hành nguyên linh. Ngũ hành bí thuật ở trung ương ngũ hành thiên, trong tòa ngũ hành sơn. Ngũ hành nguyên linh chỉ vào chỗ sâu trong ngũ hành thiên, nơi đó có một tòa núi cao chót vót trong mây, chính là tòa cao nhất trong ngũ hành thiên, chung quanh mây mù lượn lờ, thụy khí bốc lên, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Ngũ hành sơn sao? Tốt lắm, người dẫn chúng ta đi. Cẩm Sắt thản nhiên nói. Hai vị đại hiệp, ngũ hành sơn chính là ngũ hành nguyên linh cấm khu. Ta căn bản không có cách nào đến nơi đó, không bằng chính các ngươi đi như thế nào. Ngũ hành nguyên linh khóc lóc nói. Hoặc là phía trước dẫn đường, hoặc là chết. Ngươi chọn thế nào? Cổ kiếm trong lòng bàn tay Cẩm Sắt chỉ về phía ngũ hành nguyên linh, phun ra mũi nhọn mãnh liệt, hơn nữa có từng vòng âm dương thần quang nở rộ ra, làm cho ngũ hành nguyên linh trong nháy mắt liền cứng đờ. Ta mang các ngươi đi, hai vị đại hiệp chậm đã động thủ. Ngũ hành nguyên linh lập tức cười khổ nói. Tốt lắm. Ta khuyên ngươi không nên nổi lên tâm tư gì, nếu không ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Cẩm Sắt lạnh giọng nói. Nàng thi triển âm dương bí thuật, khí tức quanh thân sắc bén vô cùng, âm dương thần quang đem ngũ hành nguyên linh tập trung lại, phảng phất tùy thời đều muốn bộc phát ra một kích chí cường. Ngũ hành nguyên linh cũng không dám có chút dị động, chỉ có thể thành thật thật mang theo Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt hướng ngũ hành sơn bay đi. Ngũ hành sơn nằm ở trung ương nhất của ngũ hành thiên, chính là một ngọn núi khổng lồ cao hơn vạn trượng, trôi nổi trong biển mây vô tận, thoạt nhìn cổ xưa mà hùng hồn, tản ra một loại khí tức lỗ mãng, thần bí giống như thượng cổ thần sơn. Dưới sự dẫn dắt của ngũ hành nguyên linh, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đi tới dưới chân ngũ hành sơn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong ngũ hành sơn ẩn chứa vô cùng nồng đậm ngũ hành lực lượng mà ngũ hành nguyên linh đi tới nơi đây, giống như là bị trói buộc đồng dạng. Phảng phất tùy thời đều phải bị ngũ hành lực lượng trong ngũ hành sơn đồng hóa. Ngũ hành lực nồng đậm mà tinh thuần như thế, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lăng Tiêu càng phát ra cảm thấy, trong ngũ hành sơn chỉ sợ thật đúng là có ngũ hành bí thuật tồn tại. Ngũ hành bí thuật ở nơi nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngũ hành bí thuật? Đương nhiên là ở nơi đó, các ngươi xem. Ngũ hành nguyên linh con người tử cốt tầm thường xoay chuyển, sau đó chỉ về phía trước. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đều là hướng về ngũ hành nguyên linh chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện nơi đó cổ thụ chọc trời, rừng rậm tràn ngập sương mù, giờ phút này đã có hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Đó là hai nữ tử dung nhan xinh đẹp, đều mặc một bộ váy đỏ, dáng người vô cùng nóng bỏng, da thịt như ngọc, tóc đen như thác nước, nhưng hết lần này tới lần khác sắc mặt cũng rất lạnh, có một loại lạnh lùng cùng kiêu căng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Vèo! Mà giờ phút này, ngũ hành nguyên linh lại là hào quang quanh thân chợt lóe, trong phút chốc liền biến mất ở trong phạm vi cảm giác của Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, sau một khắc ngũ hành nguyên linh trực tiếp xuất hiện ở chung quanh hai nữ tử váy đỏ kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt chửi ầm lên. Hai vị tiên tử, mau đi báo cáo chủ nhân. Hai tên hỗn đản này quả thực là khinh người quá đáng, lại muốn bắt ta. Ngũ hành nguyên linh chỉ vào Lăng Tiêu và Cẩm Sắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Ngũ hành nguyên linh, nói như vậy ngươi là gạt chúng ta. Nơi này không có ngũ hành bí thuật. Lăng Tiêu phảng phất không có chút tức giận, liếc mắt nhìn ngũ hành nguyên linh thản nhiên nói. Nói thật cho ngươi biết, ngũ hành bí thuật đúng là ở trong ngũ hành sơn, bất quá lại ở trong tay chủ nhân ta, chỉ bằng hai người các ngươi còn dám đánh chủ ý ngũ hành bí thuật. Ngũ hành nguyên linh dương dương đắc ý cười nói. Nếu ngũ hành bí thuật ở chỗ này là được, chỉ cần làm thịt chủ nhân của ngươi, ta tự nhiên có thể đạt được ngũ hành bí thuật. Làm càn. Hai nữ tử váy đỏ dung nhan xinh đẹp kia đồng thanh quát lớn, chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, trong con ngươi có một tia sát ý mãnh liệt. Các ngươi là ai? Dám đánh chủ ý ngũ hành nguyên linh và ngũ hành bí thuật? Nhanh chóng bó tay chịu trói, nếu không sẽ khiến các ngươi khó cả đôi đường sống chết. Trong đó một cái váy đỏ nữ tử lạnh lùng nói, quanh thân có lửa cháy bốc lên, phảng phất có thể thiêu diệt này một phương thiên địa, khí tức vô cùng khủng bố. Tu vi của hai người bọn họ, rõ ràng đều đã đạt tới nhân cảnh, đánh vỡ một lần cực hạn, ngưng tụ ra nhân tôn, coi như là đặt ở hỗn độn cổ địa bên trong, cũng là thiên kiêu yêu nghiệt nhân vật bình thường, nhưng ở chỗ này dĩ nhiên chỉ là cái kia chủ nhân thần bí thủ hạ. Lăng Tiêu đối với chủ nhân thần bí kia cũng có chút tò mò. Giao ra ngũ hành bí thuật, nếu không chết. Cẩm Sắt thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, kiếm ý quanh thân bốc lên, cầm thái thượng kiếm trong tay, đan xen âm dương nhị khí, đem hai nữ tử váy đỏ trước mắt tập trung lại. Nàng váy đỏ như máu, tóc bạc như xương, khí chất quanh thân vô cùng sắc bén, khuôn mặt lại tuyệt mỹ vô cùng, làm cho hai nữ tử váy đỏ kia sau khi nhìn thấy Cẩm Sắt, đều cảm giác được có chút kinh diễm, có một loại cảm giác xấu hổ, trong lòng tràn ngập ghen tị. Bất quá thái độ Cẩm Sắt lại làm cho hai người các nàng có chút phẫn nộ, lúc này thần sắc trở nên càng ngày càng lạnh như băng, hỏa diễm quanh thân bốc lên, làm cho hư không bốn phương đều có chút vặn vẹo. Muốn ngũ hành bí thuật, vậy lấy mạng đổi đi. Hai nữ tử váy đỏ quát to một tiếng, dẫn đầu ra tay, hướng Cẩm Sắt giết tới. Bùm! Hai người các nàng váy đỏ bồng bềnh, giống như là ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong tay mỗi người cầm một thanh màu đỏ cổ kiếm, kiếm quang tung hoành hư không, sắc bén mà bá đạo. Giết! Trong con người Cẩm Sắt sát khí lóe lên, cầm trong tay thái thượng kiếm tung trời mà đến, âm dương thần quang đan xen, ở quanh thân nàng phảng phất quấn quanh hai con thần long, kiếm quang mờ mịt mà thần bí, kiếm ý mênh mông vô cùng. Hai nữ tử váy đỏ cùng Cẩm Sắt tu luyện đều là kiếm đạo, bất quá nữ tử váy đỏ tu luyện chính là hỏa diễm kiếm đạo, mà Cẩm Sắt tu luyện chính là thái thượng kiếm đạo, hoàn toàn bất đồng, trực tiếp liền bộc phát một hồi đại chiến kịch liệt. Bùm! Hỏa diễm đầy trời đan xen, hỏa diễm kiếm khí cùng thái thượng kiếm khí va chạm, làm cho tứ phương bầu trời rung động, xuất hiện từng đạo vết nứt giống như mạng nhện, hư không loạn lưu từ trong đó tràn ra, đem hồng váy nữ tử cùng Cẩm Sắt tất cả đều bao phủ lên. Mặc dù là nữ tử, ba người ra tay đều là vô cùng sắc bén, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương, trong hư không thần quang rung động, kiếm ý bốc lên, gió lốc thổi quét tứ phương, để ngũ hành sơn đều hơi run rẩy. Ta vốn định tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi đã lừa ta. Lăng Tiêu cũng không có lo lắng Cẩm Sắt, tuy rằng Cẩm Sắt lấy một địch hai, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng người thắng cuối cùng nhất định là Cẩm Sắt, ánh mắt của hắn rơi vào thần sắc ngũ hành nguyên linh, bình tĩnh mà trong suốt, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt Lăng Tiêu, ngũ hành nguyên linh không khỏi run lên, ngoài mạnh trong yếu nói, tiểu tử, nơi này chính là ngũ hành sơn. Nếu ngươi dám động thủ với ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngũ hành nguyên linh mặc dù là thiên địa linh vật, vô thượng kỳ chân, nhưng thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chính là tương đương với vừa mới đánh vỡ một lần cực hạn nhân cảnh cường giả. Ngũ hành nguyên linh cảm giác vô cùng nhạy bén. Nó có thể nhận thấy được Lăng Tiêu trên người có một loại để nó cảm giác được nguy hiểm khí tức, chỉ sợ nó không phải Lăng Tiêu đối thủ. Nhưng vừa nghĩ đến chủ nhân cường đại mà khủng bố kia, trong lòng nó liền yên ổn lại. Ta cũng rất tò mò hắn rốt cuộc là ai, hơn nữa ta đối với bí thuật ngũ hành trên người hắn cũng cảm thấy hứng thú. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó vươn tay hướng ngũ hành nguyên linh chụp tới. Bùm! Lăng Tiêu bàn tay tăng vọt ra, trong đó hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất ẩn chứa một mảnh cổ xưa mà thần bí thế giới, đồng thời trong đó tản mát ra cường đại thôn phệ lực lượng, hình thành một mảnh mênh mông thôn phệ vòng xoáy. Lăng Tiêu biết ngũ hành nguyên linh chính là ngũ hành đại đạo bản nguyên biến thành, ngũ hành thần thông đối với hắn cũng không thể có tác dụng, thậm chí sẽ bị hắn lợi dụng đào tẩu. Cho nên Lăng Tiêu trực tiếp thi triển thôn thiên bí thuật, muốn bắt ngũ hành nguyên linh. Lăng Tiêu phía sau thần quang sôi trào, như là có một mảnh vô biên biển rộng, mênh mông vòng xoáy có thể nuốt trời thực mặt trời, khí tượng vô cùng kinh người. Hỗn đản, ngươi dám động thủ với ta. Ngũ hành nguyên linh biến sắc, thật không ngờ Lăng Tiêu lại quyết đoán ra tay với nó như thế, không khỏi thét chói tai một tiếng, quanh thân ngũ hành thần quang lưu động, trong phút chốc liền muốn phá vỡ hư không đào tẩu. Ầm ầm. Nhưng là, thôn thiên bí thuật triệt để bộc phát ra, tạo thành thôn thiên thần hải, đem hết thảy đều bao quát tiến vào, để ngũ hành nguyên linh căn bản không có cách nào đào tẩu, mắt thấy liền muốn bị Lăng Tiêu một phen bắt lấy. Vèo. Nhưng vào lúc này, quanh thân ngũ hành nguyên linh đại phóng quang mang, ngũ hành thần hoàn từng vòng nhộn nhạo ra, để cho nó tản mát ra một loại dao động vạn pháp bất xâm. Trong cơ thể nó phảng phất bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng ba động, trong nháy mắt liền tránh thoát Lăng Tiêu thôn thiên thần hải, hướng về ngũ hành sơn nhanh chóng chạy trốn. Chủ nhân, mau cứu ta a! Ngũ hành nguyên linh hô to lên, quanh thân nó từng vòng ngũ hành thần hoàn tràn ngập, cùng ngũ hành sơn phảng phất hình thành một loại cộng hưởng thần bí, để ngũ hành sơn cũng là nở rộ ra thần hà rực rỡ, thoạt nhìn thần bí khó lường. Răng rắc, phảng phất là một đạo thiên môn mở rộng, trong hư không đại đạo pháp tắc đan sen, ngũ hành thần quang nở rộ, phù văn bốc lên, một đạo thân ảnh thần bí chậm rãi hiện lên ở trong hư không. Chủ nhân xuất quan. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, lần này không ai cứu được ngươi. Ngũ hành nguyên linh ánh mắt sáng lên, lúc này liền kiêu ngạo phá lên cười. Hả? Đây là chủ nhân ngũ hành nguyên linh sao? Lăng Tiêu trong con người tinh quang chợt lóe, không có tiếp tục đối ngũ hành nguyên linh xuất thủ, mà là nhìn chăm chú vào trong hư không kia một đạo thân ảnh, chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm giác được một loại quen thuộc khí tức, giống như là đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó. Ong! Không gian chung quanh thân ảnh kia tràn ngập, trong hào quang rực rỡ, hắn cất bước mà ra, lộ ra chân dung, một đôi con ngươi trong suốt mà sáng chói, đem một mảnh bầu trời này đều chiếu sáng. Đó là một người đàn ông có vẻ hoàn hảo. Hắn một thân áo bào trắng, dáng người thon dài, mái tóc dài màu đen tùy ý xõa tung sau đầu, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, da thịt trong suốt như ngọc, thoạt nhìn không có một chút tì vết, thậm chí tràn ngập một loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Khuôn mặt của hắn có thể dùng xinh đẹp để hình dung, để cho nữ tử nhìn thấy đều sẽ ghen tị dung mạo của hắn, nhất là một đôi giống như ngôi sao bình thường con ngươi, thâm thúy, sáng chói mà sáng ngời, phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không, để cho người ta không tự giác tự đắm chìm ở trong đó. Hắn chậm rãi mà đến, quanh thân rải xuống từng chút tinh quang, phảng phất tắm rửa đầy trời tinh quang, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, khí chất siêu nhiên mà xuất trần. Ở phía sau hắn, đi theo một con chó đất nhỏ, thè lưỡi nhỏ, ánh mắt linh động, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Lúc Lăng Tiêu nhìn thấy người đàn ông này, không khỏi hơi sừng sốt. Hắn quả thật nhận ra người đàn ông này. Giang Lưu Nhi. Lăng Tiêu tại tham gia đan phủ đại điển thời điểm, tại tiểu đan phủ giới trong lúc vô ý rút xuống 5 căn bổn nguyên thánh dược, thả ra Giang Lưu Nhi. Vị này được xưng 9.000 vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu, có hy vọng nhất chứng đạo thành đế cường giả. Lăng Tiêu thật không ngờ, chủ nhân ngũ hành nguyên linh lại chính là Giang Lưu Nhi. Chủ nhân, tên hỗn đản này muốn giết ta, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Ngũ hành nguyên linh sau khi nhìn thấy Giang Lưu Nhi, lúc này liền chạy tới khóc lóc kể lể, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Nó thậm chí vị chủ nhân này khủng bố. Theo nó xem ra, nếu là chủ nhân nguyện ý ra tay, coi như là Lăng Tiêu mạnh hơn nữa cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Lưu Nhi nhìn Lăng Tiêu, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, là lại gặp mặt. Vài năm không gặp, thực lực Giang huynh càng ngày càng sâu không lường được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, các ngươi, quen biết. Ngũ hành nguyên linh lúc này trợn tròn mắt, ta cùng tiểu huynh đệ vài năm trước đã quen biết, ngươi có phải hay không đắc tội tiểu huynh đệ? Giang Lưu Nhi nhìn ngũ hành nguyên linh nói, chủ nhân, ngươi không lầm chứ? Là hắn muốn giết ta, hẳn là hắn nhận lỗi ta mới đúng. Ngũ hành nguyên linh khí trống rỗng nói, Cẩm Sắt, dừng tay đi. Lăng Tiêu nói với Cẩm Sắt đang đại chiến với hai nữ tử váy đỏ trong hư không. Giang Lưu Nhi trên người có một loại làm cho người ta rất thoải mái khí tức, hơn nữa Lăng Tiêu đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Hắn có thể cảm giác được Giang Lưu Nhi đối với hắn cũng không có bất kỳ địch ý, cho nên gọi Cẩm Sắt lại. Bùm! Trong hư không mãnh liệt kiếm quang nổ tung, giống như một viên mặt trời nhỏ phun mỏng, Cẩm Sắt nghe được Lăng Tiêu nói về sau, từ trong đó bay ngang ra ngoài, không có tiếp tục ra tay. Mà hai nữ tử váy đỏ đối diện thì sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, hai người các nàng đã rơi vào hạ phong, nếu Cẩm Sắt không dừng tay, các nàng sẽ thật sự thua ở trong tay Cẩm Sắt. Ánh mắt các nàng nhìn về phía Cẩm Sắt cũng có chút không giống. Cẩm Sắt tu vi cùng các nàng tương đương, nhưng thực lực lại hơn xa các nàng, để cho trong lòng các nàng tuy rằng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Giang huynh, ta cũng không biết ngũ hành nguyên linh là thủ hạ của ngươi, có nhiều đắc tội, mong thứ lỗi. Lăng Tiêu đối với Giang Lưu Nhi chắp tay cười nói. Không sao, nói ra cũng là tên này quá lỗ mãng. Tiểu huynh đệ đến đây, nhưng là vì ngũ hành bí thuật. Giang Lưu Nhi khoát tay cười nói. Không biết bí thuật ngũ hành đã rơi vào trong tay Giang huynh hay chưa? Ta có thể lấy bí thuật thiên cung khác để trao đổi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. Ở hỗn độn cổ địa bên trong là tốt nhất tập hợp đủ 12 thiên công bí thuật cơ hội, nếu biết nơi đây có ngũ hành bí thuật, Lăng Tiêu tự nhiên không có ý định buông tha. Không cần phiền toái như vậy, ngũ hành bí thuật ngay tại ngũ hành đỉnh núi phía trên, nơi đó có một tòa ngũ hành thiên bia, nếu là hữu duyên, tự nhiên có thể từ trong đó đạt được ngũ hành bí thuật, ngươi có thể đi thử một lần. Giang Lưu Nhi mỉm cười nói, ồ, ngay trên đỉnh ngũ hành sơn sao? Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, xem ra ngũ hành nguyên linh cũng không có hoàn toàn tại lừa gạt hắn, nếu là có thể đạt được ngũ hành bí thuật, đến lúc đó chẳng những thực lực của hắn tăng nhiều, cách tập tề thập nhị thiên công cũng càng gần một bước. Lăng Tiêu huynh đệ, như hôm nay tuyển đại hội cuối cùng khảo hạch sẽ đến, ngươi đối với thiên tuyển chi tử chọn người, có cái nhìn gì? Vô số thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong trong chư thiên vạn giới, muốn trở thành thiên tuyển chi tử khó khăn biết bao. Lăng Tiêu có chút cảm khái cười nói. Giang Lưu Nhi trước mắt thoạt nhìn sâu không lường được, cho Lăng Tiêu cảm giác có điểm tương tự với thiên tử, không thể không nói thiên tử là Lăng Tiêu đến nay mới thôi, nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi bên trong mạnh nhất một cái. Cho dù là đám người Chu Bàn Long, Nguyên Thủy Đế Tử cũng kém hơn thiên tử rất nhiều. Thiên đế năm đó quét ngang chư thiên vạn giới, khai sáng nhân tộc kỷ nguyên, dẫn dắt nhân tộc trở thành kỷ nguyên chi chủ, nhập chủ thần giới, mà hậu nhân của hắn đồng dạng là vô cùng chói mắt, để thế hệ trẻ cùng lứa tuổi ảm đạm thất sắc. Theo ta thấy, vô luận là ta cũng tốt, thiên tử cũng tốt, trở thành thiên tuyển chi tử tỷ lệ cũng không lớn, cơ hội lớn nhất người hẳn là ngươi. Giang Lưu Nhi bao hàm thâm ý nói. Ta sao? Giang huynh thật đúng là đối với ta có lòng tin a. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Chúng ta tuy rằng đều thuộc về kỷ nguyên này, nhưng bị phong ấn đã lâu, vô luận là khí vận hay là cơ duyên, đều kém các ngươi, thiên đạo sở chung vĩnh viễn đều là người hiện tại. Giang Lưu Nhi chậm rãi nói ra. Giang huynh là phát hiện cái gì sao? Lăng Tiêu trong con người tinh mang chợt lóe, hắn cảm giác được Giang Lưu Nhi trong lời nói có hàm ý, như là ở hỗn độn cổ địa bên trong phát hiện cái gì. Bất quá nếu là thật đến thời khắc cuối cùng, coi như là cùng Lăng Tiêu huynh để gặp nhau, ta cũng sẽ không nương tay, thiên tuyển chi tử vẫn là quá hấp dẫn người. Giang Lưu Nhi mỉm cười nói. Ta cũng vậy, chờ mong cùng Giang huynh một trận chiến. Lăng Tiêu gật đầu cười nói, trong ánh mắt có một tia chiến ý cường đại. Hắn có tự thân ngạo khí, tuy rằng Giang Lưu Nhi được xưng 9.000 vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu, nhưng hắn không cho là mình sẽ yếu hơn Giang Lưu Nhi cùng thiên tử đám người, hắn có lòng tin cùng Giang Lưu Nhi đánh một trận, cùng những này cổ chi thiên kiêu đại chiến, mới có thể nhất để cho hắn hết sức thăng hoa, đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến càng cao cảnh giới. Ông! Giang Lưu Nhi một chỉ hướng ngũ hành nguyên linh. Ngũ hành nguyên linh phảng phất biết Giang Lưu Nhi muốn làm gì, tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn không có ngăn cản Giang Lưu Nhi, tùy ý Giang Lưu Nhi một chỉ tại mi tâm của nó chỗ. Mi tâm ngũ hành nguyên linh tràn ra một giọt máu, hiện ra hào quang ngũ sắc, thoạt nhìn thần bí khó lường, ẩn chứa lực lượng ngũ hành sinh diệt. Một giọt máu này tràn ra, ngũ hành nguyên linh đốn liền trở nên uể oải không phấn chấn. Lăng Tiêu huynh đệ, giọt máu này liền tặng cho ngươi, coi như là báo đáp ngươi vì ta phá vỡ phong ấn ân tình. Giang Lưu Nhi đem một giọt ngũ sắc huyết châu đưa cho Lăng Tiêu, mỉm cười nói. Đa tạ Giang huynh. Giang huynh chuẩn bị chuyến này đi đâu? Lăng Tiêu cũng không có già mồm cãi láo, lúc này liền nhận lấy ngũ sắc huyết châu, mặc dù không có luyện hóa hoàn chỉnh ngũ hành nguyên linh, nhưng là này một giọt ngũ sắc huyết châu lại có thể làm cho hắn tìm hiểu ngũ hành đại đạo bản nguyên, chẳng những có thể tu vi tăng nhiều, tại tìm hiểu ngũ hành bí thuật thời điểm, cũng có thể càng thêm thoải mái một chút. Đi tìm một cổ ấn, chờ đợi cuộc chiến cuối cùng đến. Bất kể như thế nào, ta đều phải đi tranh giành một chút, thiên địa này là thời điểm nên thay đổi. Giang Lưu Nhi thanh âm vô cùng mờ mịt, tựa hồ lai ám chỉ, hắn không có quay đầu lại, hướng về Lăng Tiêu khoát tay áo, hướng về phía trước chậm rãi mà đi, chậm rãi biến mất ở biển mây chỗ sâu. Hai nữ tử váy đỏ, ngũ hành nguyên linh cũng đều theo sát, Giang huynh thật là tiêu sái. Lăng Tiêu nhìn thân ảnh Giang Lưu Nhi đi xa, có chút cảm khái nói. Hắn rất mạnh, Cẩm Sắt vẫn trầm mặc, bỗng nhiên mở đầu nói. A. Vậy ngươi có thể ở trong tay hắn chống đỡ mấy chiêu? Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sắt, hứng thú cười nói. Nếu hắn toàn lực ra tay, ta chống đỡ không nổi một chiêu, người cũng giống vậy. Cẩm Sắt thản nhiên nói, sau đó xoay người đi lên Ngũ Hành Sơn. Lăng Tiêu vốn còn có chút kinh ngạc với phán đoán của Cẩm Sắt, nhưng nghe được câu cuối cùng của Cẩm Sắt nhất thời cũng có chút buồn bực. Cẩm Sắt đối với hắn không khỏi quá không có lòng tin. Ta nói với ngươi, đừng nói một chiêu, hắn 10 chiêu, 100 chiêu cũng đừng nghĩ đánh bại ta. Lăng Tiêu có chút tính trẻ con hướng Cẩm Sắt đuổi theo. Ngũ Hành Sơn khí thế bằng bạc, cao vạn trượng, vô cùng dốc đứng, trôi nổi trên biển mây, bị ngũ sắc thần hà rực rỡ bao phủ, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt có thể cảm giác được, trong Ngũ Hành Sơn ẩn chứa bản nguyên ngũ hành mênh mông, nhất là đỉnh núi Ngũ Hành Sơn, nơi đó phảng phất là nơi ngũ hành hội tụ, nơi đại đạo dựng dục, có đạo âm thần bí tràn ngập ra. Hai người bọn họ đi lên, rất nhanh đã tới đỉnh núi Ngũ Hành. Đứng ở Ngũ Hành đỉnh núi, bốn phía đều là biển mây mờ mịt, từng tòa núi lơ lửng lộ ra đỉnh núi, giống như là tiểu đảo trong biển rộng. Ngũ Hành đỉnh núi, giống như là chính giữa Ngũ Hành Thiên, có thể quan sát hết thảy, cảnh tượng Ngũ Hành Thiên thu hết vào đáy mắt. Trên đỉnh núi trụi lủi, chỉ có một tấm bia cổ, ngoài ra cái gì cũng không có. Đây là Ngũ Hành Thiên bi sao? Lăng Tiêu cẩn thận đánh giá bia cổ kia, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Ngũ Hành Thiên bia thoạt nhìn cao hơn 100 trượng, toàn thân màu nâu xám. Mặt trên da đá loang lổ, để lại rất nhiều dấu vết tang thương của năm tháng, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Lăng Tiêu cũng không có từ trên bia cổ này, cảm giác được bất kỳ cùng ngũ hành đại đạo có quan hệ khí tức. Giang Lưu Nhi nói người hữu duyên có thể từ trên ngũ hành thiên bia đạt được ngũ hành bí thuật, chỉ sợ chính là nguyên nhân này, muốn cảm ngộ ra ngũ hành bí thuật cũng không phải dễ dàng như vậy. Cẩm Sắt chậm rãi nói, người có biện pháp nào không? Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sắt khẽ cười nói. Bí thuật âm dương và bí thuật ngũ hành vốn là đồng nguyên, đều bắt nguồn từ bí thuật hỗn độn chí cao vô thượng, hai người có liên hệ kỳ dị nào đó, nếu thi triển bí thuật âm dương, hẳn là có thể từ trong ngũ hành thiên bia tìm hiểu ra bí thuật ngũ hành. Cẩm Sắt nghĩ nghĩ nói. Vèo. Trong lòng bàn tay Cẩm Sắt xuất hiện một viên tinh thạch truyền thừa đưa cho Lăng Tiêu. Nàng biết Lăng Tiêu lúc trước từ Phong Thanh Dương nơi đó lấy được Dương Tự Quyển, hôm nay đem âm tự quyển truyền thừa tinh thạch cho Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu có thể đạt được hoàn chỉnh âm dương bí thuật. Chỉ là, Cẩm Sắt chính mình còn không có ý thức được, trong lúc bất chi bất giác nàng đã bắt đầu vì Lăng Tiêu suy nghĩ, rất tự nhiên liền lấy ra âm tự quyển, không có chút do dự. Tốt, đa tạ. Lăng Tiêu cười nói, nụ cười thập phần sáng lạn. Không cần khách khí. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, âm tự quyển coi như là báo đáp ngươi. Cẩm Sắt tránh ánh mắt Lăng Tiêu, thản nhiên nói. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không nói gì. Đem âm tự quyển truyền thừa tinh thạch đặt ở mi tâm, nhất thời một cỗ mênh mông tin tức nước lũ tràn vào đến hắn trong thức hải. Lăng Tiêu cả người khẽ run lên, hắn có thể cảm giác được trong thức hải, phảng phất có âm dương nhị khí thần bí lưu động, để cho ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng sinh ra biến hóa nào đó. Lăng Tiêu một đôi con ngươi biến thành một đen một trắng, thế giới ở trong mắt của hắn phảng phất chỉ còn lại có hai màu đen trắng, lẫn nhau đan xen quấn quanh, hình thành vạn vật sinh linh, hình thành chư thiên vạn giới. Âm dương nhị khí là vạn vật bổn nguyên chi lực ẩn chứa sinh mệnh khởi nguyên trung cực huyền bí. Lăng Tiêu lập tức liền ngồi xếp bằng ở trước mặt ngũ hành thiên bi, khí tức thần bí xung quanh đan xen, có âm dương nhị khí lưu động, để cho cả người hắn cũng đều trở nên mờ ảo. Cẩm Sắt rất kiên nhẫn, cầm kiếm đứng ở phía sau Lăng Tiêu, hộ pháp cho Lăng Tiêu. Lấy được âm dương bí thuật truyền thừa, đối với Lăng Tiêu mà nói không khác gì một hồi lột xác. Lúc trước trong quá trình tu luyện hắn gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn, đều được giải quyết dễ dàng. Thân thể của hắn vốn cứng rắn như sắt, giờ phút này âm dương nhị khí lưu động, để cho thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mềm dẻo, trong cơ thể mỗi một cái hạt tử, đều bắt đầu có âm dương nhị khí dung nhập trong đó. Lăng Tiêu trong con người, âm dương quang mang lưu chuyển, để hắn có thể thấy rõ tất cả, thần bí khó lường. Đối với những biến hóa này, Lăng Tiêu cũng không có để ý, lực chú ý của hắn tất cả đều đặt ở trên âm dương bí thuật trong thức hải. Em cùng dương hai đạo phù văn cổ xưa mà thần bí đan xen, giống như đạo thần văn khai thiên tích địa thứ nhất, ẩn chứa đại đạo chí lý, để cho Lăng Tiêu cả người đều lâm vào trong ngộ đạo cảnh. Âm dương, vạn vật chi thủy dã, bên tai Lăng Tiêu, phảng phất có hồng trung đại lữ vang lên, làm cho người ta thể hồ quán đính, giống như là tỉnh ngộ, lĩnh ngộ chân ý của pháp tắc âm dương. Từng đạo khí tức thần bí từ trong cơ thể Lăng Tiêu tràn ra, cả người hắn trở nên mờ mịt, hư không chung quanh hơi có chút vặn vẹo, hắn phảng phất muốn hóa đạo mà đi, cả người cùng đại đạo tương hợp, khí tức huyền ảo vô cùng. Nhưng vào lúc này, ngũ hành thiên bia vốn thoạt nhìn vô cùng bình thường cũng đã xảy ra biến hóa nào đó. Răng rắc, vỏ đá loang lổ trên ngũ hành thiên bia bắt đầu bong chóc, thần quang rực rỡ ầm ầm phun mỏng ra, đan xen ngũ sắc thần hà, màu trắng, màu xanh, màu đen. Màu đỏ cùng màu vàng năm loại thần quang luân hồi, ẩn chứa ngũ hành bổn nguyên lực, ầm ầm lập tức hướng Lăng Tiêu bắn tới. Lăng Tiêu quanh thân khẽ run lên, từ trong cơ thể tràn ngập ra hai màu hắc bạch hào quang, trong phút chốc cùng ngũ sắc thần quang dung hợp cùng một chỗ, hình thành thất thải thần hà. Trong nháy mắt, hư không chấn động, sấm sét vang dội. Lúc Lăng Tiêu tìm hiểu âm dương bí thuật, cùng ngũ hành thiên bia sinh ra một loại đồng minh kỳ dị. Bùm! Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu trong cơ thể có một đạo hào quang bay ra, sau đó ở trong hư không bắt đầu tăng vọt lên, hóa thành một đạo thông thiên cự bia, xuất hiện ở ngũ hành thiên bia bên cạnh. Thần quang mãnh liệt dâng lên, âm dương nhị khí lưu động, từng đạo tia chớp đan xen, làm cho một đạo thông thiên cự bia kia thoạt nhìn vô cùng thần bí. Đây là Nhật Nguyệt Thiên Bi. Lăng Tiêu đang lâm vào trạng thái tu luyện trong lòng hơi chấn động, thật không ngờ khi hắn tham gia diễn xuất âm dương bí thuật, Nhật Nguyệt Thiên Bia lại từ trong cơ thể hắn vọt ra. Ở trong Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông của chiến thần giới chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Bi, Lăng Tiêu mặc dù có thể cảm giác được Nhật Nguyệt Thiên Bi bất phàm, nhưng không biết Nhật Nguyệt Thiên Bi có tác dụng gì. Mà hôm nay, hắn chiếm được hoàn chỉnh âm dương bí thuật, Nhật Nguyệt Thiên Bi giống như là bị kích phát trong đó lực lượng nào đó, trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Nhật Nguyệt Thiên Bia lưu động âm dương nhị khí, ngũ hành thiên bia nở rộ ra hào quang ngũ sắc, hai người thế nhưng bắt đầu chậm rãi tới gần, âm âm thiên địa rung động, thần quang phong bạo mãnh liệt thổi quét tứ phương. Đến cuối cùng, Nhật Nguyệt Thiên Bia thế nhưng cùng ngũ hành thiên bia trực tiếp dung làm một thể, trong phút chốc nở rộ ra thất thải thần hà, đem không trời đều hoàn toàn chiếu sáng. Lăng Tiêu thân thể chậm rãi trôi nổi lên, cái này một tòa thất thải thiên bia dần dần phân giải ra, cuối cùng trực tiếp hóa thành hai thiên cổ xưa mà thần bí kinh văn, ẩn chứa âm dương ngũ hành thần bí lực lượng, sáng lạn đến cực hạn. Mà vô tự thiên thư trong mi tâm Lăng Tiêu cũng là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, bộc phát ra một cỗ sóng âm kỳ dị, giống như là thiên đạo chi âm khai thiên tích địa, hai thiên kinh văn cổ xưa kia lại giống như lưu quang, trong nháy mắt liền bắn vào mi tâm Lăng Tiêu. Bùm! Vô tự thiên thư nở rộ ra chín màu thần hà mãnh liệt, giống như là thiên đạo được bổ sung đầy đủ, nhất thời ở phía trên hiển hóa ra âm dương bí thuật cùng ngũ hành bí thuật hai thiên kinh văn. Mà Lăng Tiêu cũng là phúc trí tâm linh chiếm được này hai thiên kinh văn truyền thừa, cả người khí tức bắt đầu trở nên phiêu hốt bất định lên. Thiên cương thứ 10, âm dương bí thuật. Thiên cương thứ 11, ngũ hành bí thuật. Âm ầm. Ở chiếm được âm dương ngũ hành lưỡng đại thiên công bí thuật truyền thừa về sau, Lăng Tiêu quanh thân phơn bạc xích hà. Trong ngũ hành thiên, chung quanh mênh mông ngũ hành bổn nguyên lực hướng về trong cơ thể của hắn điên cuồng dùng đến. Ngao! Gào thét! Trong cơ thể Lăng Tiêu, có tiếng rồng ngâm hổ gầm, lại có thiên lôi ầm ầm, thần quang vô tận đan xen, hắn ngồi xếp bằng trên bầu trời ngũ hành sơn, quanh thân hiện ra các loại dị tượng thần bí. Lăng Tiêu vốn tu luyện tổ long bí thuật, chân hoàng bí thuật, bạch hổ bí thuật, huyền vũ bí thuật cùng kỳ lân bí thuật, nhưng là ngoại trừ tổ long bí thuật hắn hiện giờ đã đại thành, mặt khác tứ đại bí thuật mặc dù chiếm được truyền thừa, nhưng không có thần thú huyết mạch, cũng chỉ là có thể sử dụng trong đó một bộ phận thần thông thôi. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu chiếm được ngũ hành bí thuật về sau, mênh mông ngũ hành bổn nguyên lực dùng để hắn khí tức quanh thân thần bí khó lường, tổ long bí thuật các loại ngũ đại bí thuật giống như là bị triệt để kích hoạt đồng dạng, để Lăng Tiêu thân thể biến càng phát ra khủng bố. Quanh thân hắn lưu động ngũ sắc thần hà, tại ngũ tạng lục phủ vị trí, ngũ phương thánh thú chiếm cứ trong đó, lẫn nhau dung hợp, bộc phát ra khủng bố ngập trời lực lượng ba động. Lăng Tiêu cảm giác được, trong cơ thể hắn lực lượng giống như là sắp muốn phun trào núi lửa đồng dạng, đã đạt tới một loại giới hạn điểm, liền muốn đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến càng cao cảnh giới. Thân thể Lăng Tiêu trong suốt long lanh, phảng phất có thể nhìn thấy xương cốt. Trong cơ thể hắn lưu động thất sắc thần hà, lực lượng âm dương ngũ hành phảng phất để cho thân thể của hắn chiếm được một lần tẩy luyện cùng đột xác, trở nên càng ngày càng cường hãn. Hắn tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng cảm giác được thế giới này vô cùng rõ ràng, tràn ngập đủ loại pháp tắc đường cong, mà âm dương ngũ hành giống như là bảy đạo thông thiên thần trụ, cấu thành chống đỡ một phương thế giới căn cơ. Lăng Tiêu thân thể cùng đại đạo pháp tắc chỗ dung hợp, không có một chút tạp chất, toàn thân mỗi một cái hạt đều có hỗn độn khí tràn ngập, giống như là muốn khai thiên tích địa bình thường, hình thành từng đạo thần bí tiểu thế giới. Trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng ngập trời, như là sáng thế thần khai sáng vô biên thế giới, cao lớn, vĩ đại, làm cho người ta vừa nhìn liền tâm thần rung động. Lăng Tiêu cảm giác được, trong cơ thể hắn lực lượng đã tích lũy tới cực điểm, tùy thời đều có thể bộc phát. Mở cho ta! Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, lập tức quanh thân phun ra ánh sáng bảy màu vô tận, sau đó một quyền xông lên trời, quanh thân giống như hiện lên một tầng hỏa diễm mãnh liệt, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Ầm ầm, thiên địa chấn động, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, trực tiếp đem mây mù vô tận trên bầu trời oanh vỡ ra, quyền ấn thật lớn bao phủ bầu trời, để hư không chấn động, hỗn độn quang mênh mông nở rộ ra. Mà trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, đóa tiên hoa đại đạo thứ hai chậm rãi nở rộ ra. Trong phút chốc, hào quang vô tận chiếu rọi cửu thiên thập địa, đại đạo tiên hoa thần bí chập chờn sinh tư, phảng phất pháp tắc vô tận trong thiên địa đều hội tụ mà đến, khiến khí tức Lăng Tiêu trở nên thần bí mà mờ mịt. Đây là đạp thiên đệ nhị cảnh sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Con người của hắn thâm thúy vô cùng, có bảy màu thần hà từ trong đó bắn ra, để cho hắn thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, nhất là đỉnh đầu hai đóa đại đạo tiên hoa, trong suốt long lanh, trùng điệp ở giữa, hỗn độn quang lóe ra, phảng phất ẩn chứa vô cùng thế giới. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, hắn tại chiếm được âm dương bí thuật cùng ngũ hành bí thuật về sau, lại có thể nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, tấn thăng tới địa cảnh. Ở trên đỉnh đầu của hắn, Nhân Tôn ngồi xếp bằng ở đại đạo tiên hoa bên trong, nhìn lên á giống như là thu nhỏ phiên bản Lăng Tiêu, chân thật mà lại rõ ràng. Địa Tôn thoạt nhìn mờ mịt bất định, lưu động một loại luân hồi khí tức dao động, giống như là đã từng mất đi hết thảy, không thể nắm bắt, nhưng lại chân thật tồn tại qua. Hiện tại, quá khứ, tương lai. Lăng Tiêu trong lòng hiện ra một loại minh ngộ, chỉ sợ ngày thứ ba cảnh, liền đại biểu cho tương lai, Thiên Tôn thì là đại biểu cho tương lai đủ loại biến số. Ngưng tụ ra thiên địa nhân tam tôn thì có thể nắm giữ hiện tại, quá khứ cùng tương lai, triệt để thấy rõ bản thân, nắm giữ vận mệnh của bản thân. Đây mới thật sự là đạp thiên tam cảnh. Ngươi chẳng những chiếm được ngũ hành bí thuật, tu vi càng tiến thêm một bước, đột phá đến địa cảnh, xem ra khoảng cách thiên cảnh cũng không xa. Cẩm Sắt đi tới, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Cẩm Sắt, giọt ngũ sắc huyết châu này chỉ sợ ta không dùng được, ngươi dùng ngũ sắc huyết châu, sau đó tham gia diễn ngũ hành bí thuật, hẳn là cũng có thể tiến thêm một bước. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đem ngũ thải huyết châu cùng truyền thừa tinh thạch đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho Cẩm Sắt. Hắn đã đem chân ý truyền thừa bí thuật ngũ hành khắc ở trên tinh thạch truyền thừa, Cẩm Sắt rất dễ dàng có thể đạt được truyền thừa bí thuật ngũ hành, hơn nữa ngũ thải huyết châu hẳn là có thể làm cho tu vi Cẩm Sắt đột phá đến địa cảnh. Lăng Tiêu thật cao hứng, Cẩm Sắt đã ở trong lúc bất chi bất giác trở nên có ôn nhu có độ ấm, tự nhiên buông tha cơ hội tìm hiểu ngũ hành bí thuật, cũng muốn vì hắn hộ pháp. Thái thượng vong tình chi đạo, chính là thiên đạo vô tình, không lấy vật vui không lấy mình buồn, lấy lợi ích bản thân làm căn bản, sẽ không bởi vì ngoại vật mà động tình tức giận. Nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện, Cẩm Sắt hôm nay phảng phất đã đến thời khắc mấu chốt, bị vây ở giữa hữu tình chi đạo cùng vô tình chi đạo, phảng phất tùy thời đều có thể từ thái thượng vong tình chi đạo, bước vào thái thượng hữu tình chi đạo. Lăng Tiêu nhớ rõ đế quân đã từng nói qua, nếu Cẩm Sắt có thể bước vào thái thượng hữu tình chi đạo, là có thể khôi phục quá khứ ký ức, nhớ tới hết thảy. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Cẩm Sắt ở bên cạnh hắn, loại tác dụng vô tri vô giác này là rất lớn. Cảm ơn. Cẩm Sắt có chút chần chờ, nhưng vẫn nhận lấy ngũ thải huyết châu và truyền thừa tinh thạch, gật đầu nói. Cẩm Sắt, giữa chúng ta tuy hai mà một, chờ cậu nhớ lại ký ức quá khứ, sẽ hiểu tất cả. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tâm tình thật tốt. Hắn bây giờ đã chiếm được luân hồi bí thuật, thiên phạt bí thuật, âm dương bí thuật, ngũ hành bí thuật cùng chiến thiên bí thuật. Này năm đại thiên công bí thuật chẳng những làm cho Lăng Tiêu thực lực tăng nhiều, càng làm cho hắn khoảng cách tập hợp đủ 12 thiên công bí thuật, lại gần hơn rất nhiều. Ngoại trừ cái này năm đại thiên công bí thuật ở ngoài, Lăng Tiêu còn chiếm được không trọn vẹn vận mệnh bí thuật, nhân quả bí thuật cùng thời không bí thuật, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể triệt để tập hợp đủ 12 thiên công bí thuật. Đến lúc đó, lấy 12 thiên công bí thuật làm căn cơ chứng đạo thành thánh, đạo thành vô địch, coi như là thân phận bại lộ, hắn cũng có thể có được một ít sức tự vệ. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ, luôn cảm giác được chỉ sợ thân phận của hắn là giấu giếm không được bao lâu. Hả? Lão Sơn Dương bọn họ gặp phải một chút phiền toái. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Lão Sơn Dương truyền âm tới cầu viện, gặp phiền toái không nhỏ, để Lăng Tiêu cũng là trong lòng chấn động. Dù sao Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương ba người đều là đạp thiên tam cảnh cường giả, có thể để cho bọn hắn cảm giác được phiền toái. Chỉ sợ là đối thủ lai lịch bất phàm. Chúng ta đi xem một chút. Cẩm Sắt thu ngũ sắc huyết châu cùng truyền thừa tinh thạch lại, thân sắc lại trở nên lạnh nhạt mà bình tĩnh. Ta cũng muốn nhìn xem, có thể làm cho Lão Sơn Dương đều cảm giác được phiền toái đến cùng là nhân vật gì. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, cùng Cẩm Sắt tung trời bay về phía Lão Sơn Dương. Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương sau khi rời đi, trong lúc vô tình ở trong biển mây, tìm được một tòa cổ xưa thiên cung. Tòa thiên cung kia ẩn núp ở sâu trong mây mù, bị pháp tắc thần bí bao phủ, không biết bị phong ấn bao nhiêu năm, người bình thường căn bản không có cách nào tìm được nơi này, nếu không phải Lão Sơn Dương ba người vận khí tốt, bọn họ cũng không có khả năng phát hiện tòa thiên cung này. Toàn thân thiên cung trong suốt long lanh, như là dùng lưu ly đúc thành, tản ra thần hà ngũ sắc, thoạt nhìn vô cùng thần bí, ẩn chứa một loại đế uy mênh mông. Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương đều là rất hưng phấn. Cảm giác được hẳn là gặp phải cường giả nào đó truyền thừa, đều là nóng lòng muốn tiến vào trong thiên cung tầm bảo. Thế nhưng, khí tức của thiên cung đồng dạng là đưa tới hai vị khách không mời mà đến. đó là hai người trẻ tuổi hơi thở sâu không lường được. Một người mặc đạo bào ngũ sắc, dáng người thon dài, thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, toàn thân đều tản ra một loại khí tức chấn động cường đại vô cùng. Người kia thì thoạt nhìn thập phần bình thường, mặc một thân áo bào xám, tóc đen xõa tung, quanh thân phẳng phất có nhàn nhạt hỗn độn khí tràn ngập, tướng mạo rất bình thường, nhưng là một đôi con người lại vô cùng thâm thúy mà bình tĩnh. Lúc mới bắt đầu, lẫn nhau ngược lại vẫn là rất khắc chế, liên thủ đánh vỡ thiên cung rất nhiều cấm chế, cuối cùng đẩy ra thiên cung đại môn, tiến vào trong thiên cung. Đám người lão Sơn Dương cũng biết lai lịch của hai người này, nam tử mặc đạo bào ngũ sắc chính là thánh tử nguyên thần của ngũ hành thiên tông, nam tử tướng mạo bình thường chính là thánh tử vô cực của hỗn độn thiên tông. Thánh tử ngũ hành thánh tông cũng thì thôi, nhưng là thánh tử hỗn độn thiên tông, lại để cho lão Sơn Dương ba người đều là trong lòng chấn động. Hỗn độn thiên tông cho tới nay đều đứng đầu 12 thánh địa, thế lực cường đại nhất trong cả thần giới. Truyền thuyết, hỗn độn thiên tông đã tồn tại mấy kỷ nguyên, so với nhân tộc còn cổ xưa hơn, không ai có thể rõ ràng hỗn độn thiên tông chi tiết, ngay cả lúc trước nhân tộc cửu đế bên trong, đều có mấy người tại hỗn độn thiên tông tu hành qua. Hỗn độn thiên tông vô cùng thần bí. Truyền thuyết hỗn độn thiên tông thu đệ tử thập phần nghiêm khắc, hơn nữa không ai biết hỗn độn thiên tông sơn môn chỗ ở. Giờ phút này, thấy được hỗn độn thiên tông thánh tử vô cực, lão Sơn Dương ba người tại khiếp sợ rất nhiều, cũng đều là âm thầm đề phòng. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản nhìn không thấu tu vi vô cực thánh tử này. Sau khi tiến vào thiên cung, bọn họ phát hiện một quyển kinh văn cổ cùng với một cái đĩa ngọc hình tròn trong thiên cung, mâu thuẫn rốt cục vẫn sinh ra. Lão Sơn Dương ba người đều là coi trọng kia một quyển cổ kinh văn, mà vô cực thánh tử cùng nguyên thần thánh tử thì là vô cùng bá đạo, chẳng những muốn đem kia một đạo đĩa ngọc thu vào trong túi, càng là muốn được đến hoàn chỉnh cổ kinh văn, chỉ cho phép lão Sơn Dương ba người sao chép trong đó bộ phận. Trong nháy mắt, mọi người liền trở nên dương cung bạt kiếm. Có thể mở ra thiên cung cấm chế, chính là chúng ta đồng tâm hiệp lực kết quả, các ngươi muốn độc chiếm hai món bảo vật này, chẳng lẽ thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Vô Lương đạo nhân thản nhiên nói. Đây là động phủ do tiền bối ngũ hành thiên tông ta lưu lại, mà quyển kinh văn cổ này cùng một đạo đĩa ngọc kia, đều là chí bảo của ngũ hành thiên tông ta, không có khả năng rơi vào trong tay người ngoài. Nguyên thần thánh tử lạnh nhạt cười nói. Thần sắc thoạt nhìn thập phần ôn hòa, nhưng lão Sơn Dương ba người lại có thể nhạy cảm nhận được, ở ôn hòa kia sau lưng ẩn chứa ngạo khí. Quyển cổ kinh văn kia rất có thể ẩn chứa vô thần thuật, đĩa ngọc cũng rất không đơn giản, có thể là chí bảo nào đó. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói. Tính tình của hắn rất nóng nảy, giờ phút này nhìn nguyên thần thánh tử cùng vô cực thánh tử một chút cũng không vừa mắt, nếu không phải bị Vô Lương đạo nhân ngăn cản, chỉ sợ nó sẽ trực tiếp bạo tẩu. Ba vị, ta khuyên các ngươi không nên mời rượu không thích uống rượu phạt, nơi này là ta ngũ hành thiên tông tiền bối lưu lại động phủ, có thể cho các ngươi sao chép một phần cổ kinh văn, đã là phá lệ khai ân. Thần sắc nguyên thần thánh tử hơi lạnh, ngũ sắc hào quang quanh thân càng thêm rực rỡ chói mắt. Người nói nơi này là ngũ hành thánh tông tiền bối lưu lại động phủ, nó là được rồi. Ta còn nói đây là tôn tử của ta hiếu kính cho lão tử. Mẹ nó, lão tử nhìn không quen nhất các ngươi những này đạo mạo ra vẻ đồ vật, muốn chiến liền chiến, thật cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Lão Sơn Dương có chút bị chọc giận, thanh âm băng hàn thấu xương, quanh thân có chiến ý hội tụ, phảng phất tùy thời đều muốn động thủ. Ta khuyên các ngươi không nên động thủ ở chỗ này, vô cực thánh tử khoan hồng đại lượng, cho phép các ngươi sao chép cổ kinh văn rời đi, các ngươi cũng không nên mời rượu không thích uống rượu phạt. Nguyên thần thánh tử cười lạnh một tiếng nói. Tu vi của hắn cũng chính là cùng lão Sơn Dương, phong thanh dương sấp xỉ, đánh vỡ một lần cực hạn, tấn thăng tới đạp thiên nhân cảnh. Nhưng hắn lại phảng phất lấy vô cực thánh tử cầm đầu, vô luận là nói chuyện hay là tác phong làm việc, đều để lộ ra vô cùng cung kính thái độ. Muốn ở trước mặt lão tử run rẩy uy phong, chỉ sợ các ngươi là chọn sai địa phương. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở chỗ này, hoặc là đem cổ kinh văn giao cho ta, hoặc là liền chiến đi. Lão Sơn Dương cười lạnh nói, khí tức quanh thân sắc bén vô cùng, đem nguyên thần thánh tử cùng vô cực thánh tử đều tập trung lại, một cỗ khí tức nguy hiểm bắt đầu khởi động ra, để hư không bốn phương hơi hơi rung động. Mà giờ phút này, vô cực thánh tử ánh mắt vẫn đều rơi vào cái kia một khối trong suốt long lanh trên đĩa ngọc, phảng phất không có chút nào đem lão Sơn Dương ba người để ở trong mắt. Giờ phút này, nghe được lão Sơn Dương nói về sau, vô cực thánh tử phục hồi tinh thần lại, khẽ cau mày nói, tin tưởng ta, hai kiện bảo vật này không phải các ngươi có thể mơ ước, hiện tại rời đi, ta có thể lưu các ngươi một mạng, hôm nay ta không muốn giết người. Vô cực thánh tử có một loại tư thái cao cao tại thượng, thanh âm uy nghiêm mà bá đạo, nhất thời làm cho lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương đều là mặt lộ vẻ giận dữ. Vô cực thánh tử này quả thật là vô cùng bá đạo. Muốn độc chiếm tạo hóa ngọc điệp, chỉ sợ ngươi cũng quá bá đạo đi. Ta đối với tạo hóa ngọc điệp cũng là cảm thấy rất hứng thú. Không bằng ngươi đem chúng nó tất cả đều tặng cho ta như thế nào. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh. Vèo, vèo. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt cùng nhau, từ bên ngoài thiên cung bay ngang vào, khí tức quanh thân cường đại vô cùng, để cho trong thiên cung thần quang mãnh liệt, sương mù bốc hơi, vô cùng cuồng bạo. Lăng Tiêu, ngươi rốt cục đã tới. Nếu ngươi không tới, chúng ta sẽ cùng hai tên hỗn đản này làm việc. Ánh mắt Lão Sơn Dương sáng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi đã không tự tin như vậy, cho rằng các ngươi không phải là đối thủ của hai người bọn họ sao? Lăng Tiêu trợn trắng mắt nói. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Lão Sơn Dương ba người lâm vào trong tuyệt cảnh, cho nên cùng Cẩm Sắt cùng một chỗ vô cùng lo lắng liền chạy tới, nhưng thật không ngờ sau khi tới nơi này, phát hiện Lão Sơn Dương ba người chỉ là đang cùng hai vị thánh tử giằng co, cũng không có đánh nhau. Lăng Tiêu cũng là nghe được Nguyên Thần Thánh Tử cùng Vô Cực Thánh Tử nói, đối với hai người bọn họ bá đạo cũng là trong lòng có chút bất mãn. Nhưng là, chờ hắn thấy được trong thiên cung cái kia hai kiện bảo vật thời điểm, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiểu được vì sao Nguyên Thần Thánh Tử cùng Vô Cực Thánh Tử cố ý muốn cường chiếm hai kiện bảo vật này. Bởi vì, đạo ngọc điệp kia, chính là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Ngươi là người phương nào? Trong con ngươi Nguyên Thần Thánh Tử lóe lên tinh quang, lạnh lùng nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là chiến thần Điện Long Ngạo Thiên đi. Vô Cực Thánh Tử thản nhiên nói, thanh âm thoáng có chút kinh ngạc. Ba người bọn họ đều là hảo huynh đệ của ta. Hảo huynh đệ bị người khi dễ, nếu là ta không thể vì bọn họ đòi lại một ít công đạo, ta đây cũng quá không xứng chức. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Ta đã biết, trên người ngươi cũng có mảnh vỡ của tạo hóa ngọc điệp sao? Đem tất cả mảnh vỡ của tạo hóa ngọc điệp giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vô Cực Thánh Tử ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói ra. Chỉ cần ngươi thắng ta, tất cả bảo vật đều là của ngươi, nhưng nếu ngươi thua, liền ngoan ngoãn đem hai kiện bảo vật giao ra đây, sau đó kẹp đuôi cút đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt lộ ra chiến ý cường đại. Hắn nhạy bén nhận thấy được, Vô Cực Thánh Tử trong cơ thể có tạo hóa ngọc điệp khí tức, hơn nữa vô cùng tinh thuần, dĩ nhiên không thể so với tạo hóa ngọc điệp trong cơ thể hắn kém hơn bao nhiêu, để Lăng Tiêu trong lòng không khỏi rùng mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người có tạo hóa ngọc điệp, Vô Cực Thánh Tử của Hỗn Độn Thiên Tông quả nhiên không đơn giản. Vừa mới đột phá đến đạp thiên địa cảnh, xác thực bất phàm, nếu là ngươi đem cái này cho là chỗ dựa của ngươi, vậy ngươi liền mười phần sai rồi. Vô Cực Thánh Tử thản nhiên nói, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Ta thật đúng là muốn thử xem. Lăng Tiêu đối chọi gay gắt, nhìn chằm chằm Vô Cực Thánh Tử nói, xung quanh có hỗn độn khí nhàn nhạt tràn ngập ra. Vị Vô Cực Thánh Tử này thực lực rất mạnh, Lăng Tiêu suy đoán chỉ sợ hắn cũng đã đạt tới thiên cảnh thứ ba. Hơn nữa Hỗn Độn Thiên Tông đủ loại thần thông cùng tuyệt thế đế thuật, để Vô Cực Thánh Tử có được chiến lực vô cùng khủng bố. Nhưng cho dù như vậy, Lăng Tiêu vẫn muốn cùng hắn một trận chiến. Hắn sẽ từng bước một đi tới, đánh bại một cái lại một cái đối thủ, quét ngang các lội thiên kiêu, tích lũy tự thân hùng hậu đại thế, cuối cùng mang theo ngập trời chi thế cùng thiên tử một trận chiến. Lăng Tiêu biết, hắn muốn có được nhân tộc ấn, cùng thiên tử trong lúc đó tất có một trận chiến. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử trong lúc đó, khí tức va chạm, mênh mông khí thế bốc lên, giống như là hai đạo cuốn quét thiên địa lốc xoáy, bộc phát ra mãnh liệt vô cùng thần quang, để thiên địa đều đang ầm ầm rung động. Hai người bọn họ bốn mắt giao nhau, đều là có sấm sét vang dội bắn ra, hỗn độn quang nở rộ, cơ hồ có một loại hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy. Nhưng ngươi không nên đụng vào tạo hóa ngọc điệp, ngươi đã không muốn giao ra, ta đây cũng chỉ có thể tự mình tới lấy. Vô Cực Thánh Tử thản nhiên nói. Ầm ầm. Thanh âm của hắn giống như thiên lôi huy hoàng, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Đại đạo pháp tắc mênh mông phủ xuống, từng đạo đan xen cùng một chỗ, giống như trật tự thần liên, trong phút chốc xuyên thủng hư không hướng Lăng Tiêu vọt tới. Cùng lúc đó, Vô Cực Thánh Tử cũng ra tay. Bùm! Hắn vô cùng đơn giản một quyền hướng về Lăng Tiêu oanh ra, trong phút chốc hỗn độn quang nổ tung, bầu trời lay động, nhật nguyệt vô quang, mênh mông hỗn độn quyền ấn cương mãnh tuyệt luân. Tới tốt lắm! Lăng Tiêu ánh mắt lúc này sáng lên, hắn từ Vô Cực Thánh Tử trên người, cảm giác được một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng, Vô Cực Thánh Tử phảng phất trong cơ thể ẩn chứa vô tận hỗn độn, giờ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có được khó lường thiên uy. Đây là hỗn độn thánh thể chân chính. Lăng Tiêu cảm giác được áp lực, nhưng chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, tay nắm quyền ấn vô địch, ánh nắng vàng quanh thân dâng lên, long ngâm chấn động cửu tiêu, một đạo thần long màu vàng hoành không giết về phía Vô Cực Thánh Tử. Bùm! Hư không chấn động, mãnh liệt thần quang quét ngang ra, để tòa thiên cung này đều tại kịch liệt chấn động, Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử đều là đồng thời bay ngược ra. Răng rắc, Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử ở trong hư không tung hoành, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như hai đạo bóng dáng màu vàng, mỗi một lần va chạm đều giống như núi lửa phun trào, phun ra vô tận mãnh liệt thần quang. Giết! Ánh mắt Vô Cực Thánh Tử lạnh lùng quát lớn, cả người chấn động như sấm sét. Hỗn độn khí từ trong cơ thể của hắn phun ra, Vô cực thánh tử cả người tản mát ra vô tận lực lượng ba động, khủng bố tới cực điểm, thân thể của hắn phẳng phất có thể chống đỡ thiên khung, để tứ phương hoàn vũ đều ở chấn động, bốn phía mênh mông hỗn độn quang đều là tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Vô cực thánh tử giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có được khó lường thiên uy, quanh thân hắn cùng đại đạo tương hợp, nhất cử nhất động, đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi uy, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang bầu trời, đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa lại. Đây chính là hỗn độn thánh thể chân chính, có thể khống chế hỗn độn, khống chế đại đạo, quét ngang tất cả, tung hoành vô địch. Ngao! Tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, Lăng Tiêu thúc giục tổ long bí thuật, quanh thân đại phóng kim quang, long uy mênh mông phun ra, một đại long ảnh màu vàng hiện ra, thoạt nhìn trông rất sống động, tiếng rồng ngâm phảng phất có thể chấn nát thiên địa, cường mãnh vô cùng. Tổ long quyền! Lăng Tiêu quát to một tiếng, quanh thân cùng thần long màu vàng hòa làm một thể. Hóa thành một tôn cự long màu vàng hướng về vô tận thánh tử đánh giết mà đến, long chảo thật lớn hóa thành quyền ấn cương mãnh vô cùng, chấn áp bốn phương. Lăng Tiêu đem tổ long bí thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành, chỉ kém một bước là có thể hoàn toàn viên mãn, tuy rằng một bước này không dễ bước ra, nhưng Lăng Tiêu lại từ trong đó nhìn thấy một tia tổ long thân thể thần uy, diễn hóa ra vô lượng tổ long quyền, cùng vô cực thánh tử triển khai đại chiến kịch liệt. Hỗn độn khai thiên trưởng. Vô cực thánh tử quanh thân hỗn độn khí bốc lên, trong con người phảng phất có nhật nguyệt bốc lên, hắn một trưởng vỗ về phía Lăng Tiêu, trưởng ấn mênh mông vô cùng, phảng phất có thể khai thiên tích địa, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Tổ long quyền cùng hỗn độn khai thiên trưởng va chạm, cũng là Lăng Tiêu cùng vô cực thánh tử thân thể quyết đấu, trong nháy mắt liền nhấc lên một cỗ khủng bố cơn lốc, trực tiếp đem bốn phía hư không đều chôn vùi. Trong thiên cung ẩn chứa trận pháp không gian thần bí, bên trong biến ảo ra sơn hà vạn vật, nhưng coi như là như thế, thiên cung đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất có chút không cách nào thừa nhận vô cực thánh tử cùng Lăng Tiêu trong lúc đó đại chiến. Bùm, bùm, bùm, quyền trưởng va chạm, trong hư không nhớ tới tiếng nổ như sấm sét, làm cho bầu trời bốn phương đều đang ầm ầm run rẩy, hư không xuất hiện từng đạo vết nứt, có hư không loạn lưu từ trong đó tràn ra. Lăng Tiêu cùng vô cực thánh tử vắt ngang bầu trời, phảng phất không có chút bận tâm bị xé rách hư không, ra tay trong lúc đó ẩn chứa vô tận thần uy, phảng phất có thể chém giết hết thảy sinh linh. Quá mạnh! Long ngạo thiên này sao lại mạnh như vậy? Thần sắc nguyên thần thánh tử chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn mặc dù ở bên ngoài quan chiến biên giới, nhưng vẫn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu cùng vô cực thánh tử lúc đại chiến cỗ kia khủng bố ba động, để cho hắn đều cảm giác được tâm thần rung động. Nguyên thần thánh tử biết rõ vô cực thánh tử cường đại, hỗn độn thánh thể được xưng chư thiên đệ nhất thánh thể, cũng không phải hư ngôn, được xưng đồng giai vô địch, chẳng những có được hỗn độn thân thể, càng có được bất tử bất diệt hỗn độn nguyên thần, hơn nữa trời sinh thân cận đại đạo, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu so với vô cực thánh tử còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố, lại có thể cùng vô cực thánh tử chiến chẳng phân cao thấp. Hỗn độn chỉ... Vô cực thánh tử ánh mắt sắc bén, biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, cho nên không có chút lưu thủ, vừa ra tay chính là hỗn độn thiên tông vô thượng thánh pháp, uy lực vô cùng. Hắn một ngón tay hướng tới mi tâm của Lăng Tiêu điểm tới, ngón tay tung hoành hư không, khoảng cách ước vạn dặm thoáng qua rồi biến mất, một ngón tay này vô cùng sắc bén, đem mi tâm của Lăng Tiêu tập trung lại, muốn trực tiếp phá diệt nguyên thần của Lăng Tiêu. Bất diệt ấn. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang bùng nổ, tay nắm quyền ấn vô địch. Quanh thân tản ra một loại dao động bất hủ bất diệt, lăng không hướng vô cực thánh tử đánh tới. Đây là sát chiêu trong vạn kiếp bất diệt thánh pháp, có thể ấn sát chư thiên, phá nát tất cả. Răng rắc, bất diệt ấn va chạm với hỗn độn chỉ, kích phát ra hỗn độn quang mãnh liệt, giống như kim thiết giao kích, sắc bén vô cùng. Vô cực thánh tử hỗn độn chỉ, thoạt nhìn tuy rằng chỉ là một ngón tay, nhưng ẩn chứa hơn vạn loại biến hóa, bị bất diệt ấn ngăn cản sau đó, bắt đầu hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại đâm tới, sắc bén như kiếm quang. Lăng Tiêu thi triển bất diệt ấn, quanh thân xuất hiện từng đạo tàn ảnh, không ngừng va chạm với hỗn độn chỉ sắc bén, khiến thần quang trong hư không bùng nổ, thiên địa nổ vang. Vèo, vô cực thánh tử phảng phất bắt được một sơ hở của Lăng Tiêu, hóa chỉ thành trưởng, ngang không chém xuống, nhất thời một đạo ánh đao mãnh liệt, xuyên qua khe hở, trực tiếp chém xuống đầu Lăng Tiêu. Bùng, Lăng Tiêu phảng phất không có đi ngăn cản, hơn nữa vô cực thánh tử này một đạo trưởng đao vô cùng sắc bén, dĩ nhiên trực tiếp đem hắn bổ thành hai nửa. Sau đó ở trong hư không ầm ầm nổ nát lên. Hả? Di chuyển bí thuật sao? Vô cực thánh tử con ngươi trung phong mang lóe lên, nhất thời liền nhận ra bị hắn chém giết chỉ là một đạo tàn ảnh, sau đó không chút nghĩ ngợi một trưởng hướng phía sau đánh tới. Ầm ầm. Hỗn độn khí mênh mông phun ra. Ở phía sau vô cực thánh tử, Lăng Tiêu vừa vặn hiện ra, một quyền đang muốn đánh về phía sau lưng vô cực thánh tử, lại bị một trưởng này chặn lại. Răng rắc. Tia chớp mãnh liệt bộc phát ra, lực phản chấn cực lớn làm cho vô cực thánh tử mượn lực bay tứ tung ra ngoài, mà trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe ra, quanh thân giống như con quay xoay tròn. Hắn đem một cỗ cự lực phản chấn kia dỡ ra, sau đó lăng không một cước đá ra, trực tiếp hướng vô cực thánh tử mặt đi. Muốn chết! Sắc mặt vô cực thánh tử phát lạnh, hành động như thế của Lăng Tiêu, trong mắt hắn quả thực chính là khinh thị cùng vũ nhục, nhất thời làm cho trong lòng hắn cũng hiện ra một tia tức giận, trong lòng bàn tay có kiếm quang sắc bén bắn ra, hóa thành một thanh kiếm cương mãnh liệt, muốn đem chân của Âm Hạ trực tiếp chặt đứt. Bùm! Trên chân Lăng Tiêu, trong phút chốc long ngâm kinh tiêu, hiện ra từng đạo long lân màu vàng kim, sau khi va chạm với kiếm cương, bộc phát ra từng đạo hỏa tinh rực rỡ. Lăng Tiêu ở trong hư không thân thể gập lại, lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi vắt ngang trời, cả người phẳng phát hình thành một đạo cung lớn, tay nắm vô địch quyền ấn thì là mũi tên, đột nhiên hướng về vô cực thánh tử bắn tới. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân đồng dạng là có hỗn độn khí bốc lên, hắn thi triển Thiên Đế chi quyền, quanh thân hiện ra thần bí 3000 giới hư ảnh, quyền ấn ẩn chứa mênh mông vô cùng lực lượng, có thể chấn sát hết thảy, để cho hắn toàn thân đều tản ra một loại uy nghiêm mà bá đạo khí tức. Thiên Đế chi quyền chính là đế thuật cường đại nhất hiện giờ của Lăng Tiêu, hơn nữa có được tiềm lực vô cùng, Lăng Tiêu mỗi một lần thi triển đều có thể cảm giác được Thiên Đế chi quyền uy lực rất mạnh, phảng phất vô cùng vô tận. Đối mặt Thiên Đế quyền, coi như là vô cực thánh tử cũng hơi biến sắc. Bùm! Đối mặt Lăng Tiêu tùng hoành vô cùng Thiên Đế chi quyền, vô cực thánh tử quanh thân hỗn độn quang lóe ra, hỗn độn khai thiên trưởng nghênh không, trong trưởng ấn thật lớn ẩn chứa hư ảnh thế giới thần bí, giống như là khai thiên tích địa, ầm ầm va chạm cùng một chỗ. Thiên Đế chi quyền cương mãnh tuyệt luân, Lăng Tiêu thi triển một quyền này thời điểm, vô luận là quyền ý hay là tâm cảnh, đều phảng phất hóa thân thành thượng cổ thiên đế, một quyền này có ta vô địch, muốn phá tan hết thảy địch. Cho dù hỗn độn khai thiên trưởng vô cùng cường đại, nhưng vẫn bị Thiên Đế chi quyền phá vỡ, hỗn độn quang đầy trời nổ tung, vô cực thánh tử cảm giác được cánh tay tê dại, cả người chấn động, trong miệng kêu rên một tiếng, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Cái gì? Nguyên thần thánh tử cả người run lên, có chút sợ ngây người. Vô cực thánh tử nhanh như vậy đã bị Lăng Tiêu làm bị thương sao? Chẳng lẽ hắn hôm nay muốn bại ở Lăng Tiêu trong tay, kết thúc vô địch thần thoại sao? Phải biết rằng, vô cực thánh tử từ khi xuất đạo tới nay, tung hoành vô địch ở hỗn độn cổ địa bên trong, vô luận là nhân tộc thiên kiêu, hay là chư thiên vạn giới yêu nghiệt, tất cả đều một lần bại ở vô cực thánh tử trong tay, coi như là ma đế ma tộc, cũng bị hắn đánh bại một cái. Vô cực thánh tử tự cho mình rất cao, mục tiêu chân chính của hắn lại là thiên tử trong truyền thuyết, hắn muốn đánh bại con trai của thiên đế, trở thành vạn cổ đệ nhất nhân, đạp lên đại vị con trai được trời tuyển, chúa tể cơ riêng này. Nhưng nhìn trước mắt trận chiến này kết quả, chẳng lẽ không đợi hắn cùng thiên tử một trận chiến, liền muốn bại ở Lăng Tiêu trong tay sao? Hỗn độn thánh thể thì như thế nào? Không phải là muốn bại ở Lăng Tiêu, không đúng, Long Ngạo Thiên trong tay sao? Vô cực thánh tử ngươi vẫn là quá yếu. Ha ha ha, Lão Sơn Dương kiêu ngạo nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Trận chiến này, Lăng Tiêu tất thắng. Vô Lương đạo nhân cũng là nhàn nhạt cười nói, đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin cường đại. Cẩm Sắt cùng Phong Thanh Dương tuy rằng đều không có nói cái gì, nhưng thần sắc của bọn họ đều rất bình tĩnh, phảng phất không chút nào lo lắng Lăng Tiêu, cho rằng trận chiến này kết quả đã định trước. Lăng Tiêu từ khi vào hỗn độn cổ địa tới nay, chảm thiên kiêu, chấn yêu nghiệt, áp quần hùng, tung hoành vô địch, bọn họ đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin tuyệt đối, đừng nói là vô cực thánh tử, coi như là thiên tử cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Bọn họ cũng tin tưởng cuối cùng chiến thắng nhất định là Lăng Tiêu. Long Ngạo Thiên, ngươi hoàn toàn chọc giận ta rồi. Vô cực thánh tử lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Trong cơ thể của hắn phẳng phất có một loại vô cùng khủng bố khí tức bốc lên, hỗn độn quang bên trong, thần bí đại đạo phù văn tràn ngập ra, phẳng phất đem thiên địa đều bao phủ lên. Cái gọi là hỗn độn thánh thể, cũng không gì hơn cái này. Ngươi nếu là hỗn độn thiên tông thánh tử, hẳn là biết hỗn độn bí thuật đi. Dùng hỗn độn bí thuật đi, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cường đại. 12 thiên công bí thuật bên trong, hỗn độn bí thuật cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, trong truyền thuyết ẩn chứa chư thiên vạn giới bí mật, có thể bài trừ vạn pháp, quét ngang vô địch. Lăng Tiêu chờ mong nhất tự nhiên cũng là hỗn độn bí thuật, hắn muốn từ vô cực thánh tử trên người nhìn thấy có hay không hỗn độn bí thuật, nếu như vô cực thánh tử có hỗn độn bí thuật, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi đến được hỗn độn bí thuật. Tốt lắm. Đã như vậy, ta đây liền thành toàn cho ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là hỗn độn thánh thể. Vô cực thánh tử con ngươi lạnh lùng vô cùng. Phảng phất vĩnh viễn không tan hàn băng, có thể đóng băng tất cả. Ầm ầm, quanh thân hắn có ánh sáng hỗn độn mãnh liệt phun ra, bốn phía khí tức thần bí mãnh liệt, để cho quanh thân hắn xuất hiện vô số cảnh tượng thần bí, như là vũ trụ sinh diệt, lại như là vạn linh tranh bá, mà trên người Vô Cực Thánh Tử lại tản mát ra một loại chấn động bất hủ bất diệt. Khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt lên, cả người sừng sững ở trong thiên địa, trong thân thể tản mát ra một loại làm cho tâm thần người ta chấn động, trong cơ thể của hắn có từng đạo pháp tắc phù văn lóe ra, cả người cùng đại đạo tương hợp, bốn phía đều bộc phát ra vô cùng mãnh liệt lôi đình. Răng rắc, hắn một bước bước ra, bầu trời vỡ nát, một quyền đánh ra, vạn vật quy khư. Bá đạo đến cực hạn quyền ấn hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, ẩn chứa chôn vùi hết thảy lực lượng, để tứ phương bầu trời đều đang run rẩy. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, như là cảm giác được loại nào đó không cách nào chống lại lực lượng, giờ phút này đối mặt Vô Cực Thánh Tử, lại để cho hắn có một loại không cách nào ngăn cản ảo giác. Đây là hỗn độn bí thuật sao? Tới hay lắm. Chiến ý trong con người Lăng Tiêu bốc lên, xung quanh hắn có lôi đình mãnh liệt bộc phát ra, lôi quang bản nguyên hiện ra, làm cho hắn hóa thành một pho tượng lôi đế hoành áp vạn cổ, lôi kéo lôi đình gập trời, giết về phía Vô Cực Thánh Tử. Thiên phạt bí thuật bộc phát. Đồng thời, Lăng Tiêu đỉnh đầu hỗn độn quang bốc lên, hiện ra một đỉnh, một đao, một thương, một kiếm, bốn đạo đế binh lạc ấn cường đại lẫn nhau đan xen, giống như một mảnh thần quang bão táp, đem chiến thiên bí thuật thôi động đến cực hạn. Lấy thiên phạt bí thuật cùng chiến thiên bí thuật, đến chống lại Vô Cực Thánh Tử, Lăng Tiêu thúc giục lực lượng cường đại nhất. Bùm! Thần quang mãnh liệt trong nháy mắt liền bộc phát. Giống như là hai viên sáng chói mặt trời ầm ầm nổ tung, lại giống như là vô tận núi lửa phun trào, Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử, ở trên vòm trời triển khai kịch liệt đại chiến. Lôi quang đầy trời bắn về phía Vô Cực Thánh Tử, nhưng hỗn độn quyền ấn của hắn tung hoành vô cùng, quanh thân tản ra một loại khí tức dao động vạn pháp bất xâm, tiện tay một kích là có thể trực tiếp phá vỡ lôi quang đầy trời. Vô Cực Thánh Tử cất bước mà đến, long hành hổ bộ trong lúc đó, tứ phương thiên địa đều theo hắn xuất thủ mà lay động, quyền ấn vô địch không ngừng hướng Lăng Tiêu hạ xuống, để Lăng Tiêu cả người run rẩy, bộc phát ra thần quang bão táp mãnh liệt. Thiên phạt bí thuật tuy rằng công phạt vô cùng, nhưng phảng phất bị hỗn độn bí thuật khắc chế, bổn nguyên lôi quang tất cả đều bị hỗn độn đồng hóa, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Viêm đế đỉnh, thất sát đao, phá quân thương, tham lang kiếm bốn đại đế binh lạc ấn lơ lửng ở bốn phía Lăng Tiêu, tản mát ra sát cơ mãnh liệt, Lăng không cùng Vô Cực Thánh Tử kịch chiến, mỗi một kích đều phải làm cho bầu trời lay động, nhật nguyệt vỡ nát, thiên cung thật lớn phảng phất tùy thời đều muốn bạo vỡ ra. Vô Cực Thánh Tử thi triển hỗn độn bí thuật, phảng phất hóa thân thành cổ chi đại đế, đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, chư thiên vạn giới đều ở dưới chân của hắn sinh diệt, vạn linh cường giả đều ở trong hỗn độn nhao nhao hóa thành hư vô. Lăng Tiêu mỗi một lần cùng Vô Cực Thánh Tử va chạm, đều bị Vô Cực Thánh Tử đánh bay ra ngoài, nếu không phải quanh thân hắn có bốn đại cực đạo đế binh lạc ấn phòng hộ, chỉ sợ cả người đã bị đánh thành trọng thương. Mà hỗn độn bí thuật của Vô Cực Thánh Tử, làm cho chiến lực của hắn khủng bố tới cực điểm, lại có thể cùng cực đạo đế uy chống lại, coi như là tứ đại cực đạo đế binh, giờ phút này cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự hỗn độn quang quanh thân hắn. Bùm! Bùm! Bùm! Lăng Tiêu giống như là một quả bóng cao su, bị Vô Cực Thánh Tử đánh bay ra ngoài, phảng phất căn bản không có cách nào hình thành hữu hiệu ngăn cản cùng phản kích. Bùm! Vô Cực Thánh Tử một quyền oanh ở trên ngực Lăng Tiêu, hỗn độn quang nổ tung, Lăng Tiêu cả người bay ngược ra, lồng ngực đều sụp đổ xuống, thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Chiến thiên bí thuật bị Lăng Tiêu thúc giục đến cực hạn, bốn đại đế binh lạc ấn tung hoành vô cùng, nhưng không địch lại Vô Cực Thánh Tử hỗn độn bí thuật, dĩ nhiên trực tiếp bị chấn nát. Vô Cực Thánh Tử lăng không mà đứng, quanh thân hỗn độn quang phun trào, có vô cùng thế giới sinh diệt thần bí cảnh tượng, đại đạo đan xen tung hoành, phù văn trôi nổi ở chung quanh giống như ngôi sao sáng chói, để cho hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có được khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực. Răng rắc, Vô Cực Thánh Tử một trưởng đánh ra, lôi quang mãnh liệt nổ tung, trưởng ấn che đậy bầu trời, hoành không chấn áp xuống, đem hoàng kim cự long phía sau Lăng Tiêu cũng chấn nát, Lăng Tiêu lảo đảo lui về phía sau. Sau đó thi triển Na Di bí thuật, nhanh chóng lui ra. Đây chính là hỗn độn bí thuật sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, tuy rằng sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia vết máu đỏ tươi, nhưng chiến ý quanh thân lại càng ngày càng mạnh. Vô Cực Thánh Tử hỗn độn bí thuật, để Lăng Tiêu rốt cục kiến thức được cái này xưng chư thiên đệ nhất bí thuật, đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, trong cơ thể phun ra ngũ sắc thần hà, hắn lấy ngũ hành bí thuật thôn phệ chu thiên ngũ hành đại đạo bổn nguyên, đồng thời thi triển âm dương bí thuật, hóa thành một đạo âm dương kiếm quang mãnh liệt, hướng Vô Cực Thánh Tử lăng không bổ xuống. Âm dương kiếm quang phảng phất đem thiên địa đều chia làm hai nửa, sắc bén vô cùng, có thể cắt đứt hư không vạn vật. Khi Vô Cực Thánh Tử thần sắc lạnh lùng, vươn cánh tay lăng không ngăn cản, cánh tay bị sương mù hỗn độn bao phủ, hiện ra màu sắc hỗn độn, cùng âm dương kiếm quang va chạm, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, tranh minh rung động. Hắn hai trưởng đột nhiên vỗ một cái, âm dương kiếm quang bị hắn kẹp ở trong lòng bàn tay, ầm ầm lập tức nổ tung ra. Từ vô cực thánh tử trong lòng bàn tay, một đạo hỗn độn quang hướng về Lăng Tiêu bắn tới, giống như trật tự thần liên bình thường, muốn đem hắn toàn thân đều trói buộc lại. Vèo, Lăng Tiêu tung trời mà lên, quanh thân ngũ hành thần quang rực rỡ trói mắt, để cho hắn tản mát ra một loại khí tức dao động vạn pháp bất xâm, đồng thời hắn thi triển thôn thiên bí thuật, phía sau hiện ra thôn thiên thần hải mênh mông, thân ảnh cả người cũng trở nên hư ảo. Ánh sáng hỗn độn trong nháy mắt bắn vào thôn thiên thần hải, sau đó kích khởi sóng lớn ngập trời. Lăng Tiêu toàn lực thúc giục thôn thiên bí thuật, đem đạo hỗn độn quang kia triệt để thôn phệ, sau đó từ thôn thiên thần hải bên trong nháy mắt hiện ra từng đạo luân hồi chi quang, ẩn chứa quá khứ tương lai, dựng dục sinh tử chi bí, ngang trời hướng về vô cực thánh tử bao phủ mà đến. Luân hồi. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, từng đạo luân hồi chi quang phảng phất đem vô cực thánh tử hoàn toàn tập trung lại, muốn tước đi thọ nguyên của vô cực thánh tử, đem hắn hoàn toàn đưa vào trong luân hồi. Luân hồi bí thuật bộc phát. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu toàn lực thúc giục luân hồi bí thuật, mặc dù với tu vi hiện giờ của hắn còn chưa đủ để đem luân hồi bí thuật bộc phát đến cực hạn, nhưng loại ánh sáng luân hồi này khủng bố vô cùng, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản. Từng vòng luân hồi chi quang xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều phảng phất có thể tước đi vạn tái thọ nguyên, hủy diệt vô tận sinh cơ. Thế nhưng, vô cực thánh tử bị luân hồi chi quang bao phủ, quanh thân hỗn độn quang vĩnh hằng mà thần bí, vậy mà ngăn cản được luân hồi chi quang xâm nhập, cả người thoạt nhìn phảng phất không có bị một mảy may ảnh hưởng. Ngũ hành bí thuật, âm dương bí thuật, thôn thiên bí thuật và luân hồi bí thuật. Sao ngươi lại có nhiều thiên công bí thuật như vậy? Trong ánh mắt vô cực thánh tử tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trận rãi nói. Răng rắc. Hai tay hắn dâng lên ánh sáng hỗn độn, một đạo phù văn từ trong hai tay hắn hiện ra, sau đó hai tay hắn đẩy ngang ra, phù văn mãnh liệt ầm ầm nổ tung, ánh sáng luân hồi bao phủ quanh thân hắn, cũng đều là trực tiếp bị phá nát. Vô cực thánh tử trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, đối với Lăng Tiêu cũng là càng ngày càng tò mò. Có được nhiều bí thuật thiên công như vậy, loại cơ duyên và tạo hóa nghịch thiên này, làm cho hắn đều có chút ghen tị, hắn mặc dù là hỗn độn thánh thể, chiếm được hỗn độn bí thuật truyền thừa, nhưng cũng là trải qua vô số năm khổ tu, mới đem hỗn độn bí thuật tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Mà hiện tại, Lăng Tiêu thông hiểu nhiều như vậy thiên công bí thuật, mỗi một loại trình độ cũng không thấp, ầm ầm. Lăng Tiêu cùng vô cực thánh tử đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Lăng Tiêu mặc dù có được mấy đại thiên công bí thuật, nhưng phảng phất toàn bộ bị hỗn độn bí thuật chỗ khắc chế, làm cho Lăng Tiêu không có cách nào hình thành hữu hiệu phản kích, ngược lại ở vô cực thánh tử công kích dưới, bắt đầu bị thương thế không nhẹ. Từng đạo hỗn độn quang oanh nhập Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu cả người chấn động, thân thể xuất hiện vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Hỗn độn, vạn pháp chi tông, thiên đạo chi nguyên. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, thân thể của hắn tại ông minh rung động, đồng dạng là có thần bí hỗn độn quang hiện ra, để thân thể của hắn càng ngày càng kiên cố lên. Hỗn độn quang bị vô cực thánh tử đánh vào trong cơ thể Lăng Tiêu, phảng phất trở thành chất dinh dưỡng cho thân thể Lăng Tiêu, khiến thân thể của hắn bắt đầu xảy ra lột xác nào đó, càng ngày càng cường đại và khủng bố. Ngao, tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, trong cơ thể Lăng Tiêu có rồng ngâm kinh tiêu. Hoàng kim cự long nguyên bản kim quang sáng chói, dĩ nhiên bắt đầu biến thành màu hỗn độn, một cỗ lực lượng cổ xưa mà thần bí, từ trong cơ thể Lăng Tiêu phun ra. Răng rắc, quanh thân hắn lôi đình mãnh liệt, sương mù hỗn độn tràn ngập, hào quang mãnh liệt chiếu rọi bầu trời, trong cơ thể hắn bộc phát ra lực lượng ba động vô cùng khủng bố, tràn ngập ra từng vòng vầng sáng. Vô cực thánh tử hỗn độn bí thuật, phảng phất trở thành rèn luyện Lăng Tiêu thân thể đá mài đao. Để Lăng Tiêu thân thể đã xảy ra loại nào đó kỳ dị lột xác, thực lực cũng là bắt đầu tăng vọt lên. Giết! Lăng Tiêu hét lớn một tiếng nói, một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa quyền ý mênh mông của thiên đế, hư không hỗn độn trước mắt ầm ầm nổ tung, phảng phất có một mảnh thế giới bất hủ từ trong đó hiện ra. Vô cực thánh tử, chỉ cảm giác được một cỗ vô địch khí thế dùng để, giống như là một tôn cổ chi đại đế hồi phục đồng dạng, cái loại này tuyệt thế vô địch quyền ý, làm cho sắc mặt của hắn đều là không khỏi hơi đổi. Hỗn độn, tạo hóa vi công. Vô cực thánh tử quát khẽ một tiếng nói, song quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa có thể xuyên thấu thế giới vô cùng thần lực, trực tiếp cùng Lăng Tiêu một quyền va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, thần quang mãnh liệt nổ tung, hỗn độn khí bốc lên mênh mông, phảng phất có một mảnh thế giới cổ xưa ầm ầm vỡ nát ra, loại thần quang mãnh liệt này ba động lan tràn ra, làm cho thiên cung run rẩy kịch liệt, từng đạo phù văn nổ tung ra, sau đó từ chính giữa trực tiếp nứt ra. Ầm ầm. Một đạo thần quang thiên trụ vô cùng mãnh liệt từ trong thiên cung bắn ra, trong phút chốc sông thẳng lên 9 tầng trời, chiếu sáng cả bầu trời. Thiên cung cổ xưa mà thần bí, dĩ nhiên căn bản không thể thừa nhận một kích này của Lăng Tiêu cùng vô cực thánh tử, trực tiếp từ chính giữa vỡ ra, phù văn rực rỡ nổ tung, thần quang quét sạch ra, trong thiên địa phảng phất nhấc lên một hồi gió lốc thật lớn. Mà một đạo thần quang thiên trụ mãnh liệt kia, xuyên thấu cửu tiêu, mênh mông mà thần bí, tản mát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng cổ xưa. Ở trên vòm trời, trong nháy mắt liền xuất hiện một mảnh lốc xoáy hỗn độn thật lớn, phun ra thụy khí vô tận, phảng phất có một cỗ khí tức thần bí thái cổ hồng hoang từ trong đó tràn ngập ra. Đó là cái gì? Lão Dương Sơn, Vô Lương đạo nhân cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Tạo hóa ngọc điệp cùng cái kia một đạo cổ kinh văn, dĩ nhiên tất cả đều tiến vào bên trong, chẳng lẽ đây mới thật sự là bảo tàng chi địa sao? Nguyên thần thánh tử cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn thấy trong thiên cung tạo hóa đễ ngọc tàn phiến cùng với cổ kinh văn, vậy mà tại thiên cung nghiền nát thời điểm, trực tiếp tiến vào mảnh hỗn độn trong vòng xoáy, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khí tức từ trong vòng xoáy hỗn độn phun ra, làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn động tinh thần, cảm giác được một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, phảng phất cả người đều muốn bất cứ lúc nào phá thiên mà đi. Đang kịch chiến Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử cũng đều là không khỏi ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Trong loại khí tức cổ xưa này, thậm chí có cực đạo đế uy như ẩn như hiện nào đó, phảng phất trong đó ẩn chứa một tôn cổ chi đại đế, làm cho tâm thần người ta rung động. Vèo, vèo, Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng tung người lên, hướng mảnh hỗn độn trong vòng xoáy lướt đi. Hai người bọn họ đều là hạng người tâm trí quả quyết, từ trong vòng xoáy hỗn độn tản mát ra khí tức, để cho bọn họ phán đoán ra, trong đó nhất định ẩn chứa chí bảo vô thượng. Nói không chừng, phương diện này mới thật sự là đại đế truyền thừa. Cho nên, bọn họ không chút do dự liền buông tha không sợ tranh đấu, lựa chọn tiến vào trong vòng xoáy hỗn độn. Chớ đừng nói chi là, bọn họ tranh đoạt tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cùng với cổ kinh văn, cũng tất cả đều bắn vào hỗn độn vòng xoáy bên trong. Nói không chừng trong này cất giấu một vị cổ chi đại đế truyền thừa, cơ hội như vậy nhất định không thể bỏ qua. Lão Sơn Dương cũng nóng lòng muốn thử, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, thả người hướng trong vòng xoáy hỗn độn lướt đi. Mà Cẩm Sắt, Vô Lương đạo nhân, Phong Thanh Dương, thậm chí là Nguyên Thần Thánh Tử, cũng tất cả đều không hẹn mà cùng tung trời mà lên, tiến vào trong vòng xoáy hỗn độn. Ầm ầm, bốn phía đều là mãnh liệt mênh mông hỗn độn khí, thần quang mãnh liệt chói mắt, giống như tung hoành tia chớp bình thường, để hư không đều vặn vẹo. Thời gian ở chỗ này phảng phất đều bất động. Đây là một chỗ vô cùng thần bí hư không thông đạo mà Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử đánh vỡ thiên cung, vừa vặn mở ra mảnh này thần bí địa phương. Lăng Tiêu xuyên qua hỗn độn thông đạo, sau một khắc liền xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong không gian. Bầu trời xám xịt, mặt đất bao la vô cùng, xa xa có từng dãy núi nhấp nhô liên miên, thoạt nhìn giống như thần kiếm ngút trời, vô cùng dốc đứng. Trong hư không có từng mảnh khí tức màu đen, hiện ra khí tức tà ác mà quỷ dị. Đây là ma khí, chẳng lẽ chúng ta đi tới ma giới hay sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Hắn có thể nhận thấy được, khí lưu màu đen trong hư không này chính là ma khí vô cùng tinh thuần, chính là lực lượng đặc hữu của cường giả ma tộc, vì sao trong thiên cung lại phong ấn một chỗ không gian như vậy? Ma khí, Vô Cực Thánh Tử cũng là sắc mặt hơi đổi, nhận thấy được phiến không gian này chỗ khác thường. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trong hư không lôi đình mãnh liệt, thiên địa chấn động, vô tận ma khí mãnh liệt mênh mông, giống như là phát hiện Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử đồng dạng, ở trong đó hiện ra một tòa toàn thân đen kịt to lớn cung điện, chung quanh lưu động từng vòng màu đen hỏa diễm, làm cho tâm thần người ta chấn động. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu nhận thấy được cực đạo đế uy, chính là từ tòa cung điện này bên trong truyền ra. Nơi này chẳng lẽ là truyền thừa của ma đế sao? Lão Sơn Dương đám người cũng đều là tiến vào trong phiến không gian này. Nhìn thấy trong hư không kia một tòa màu đen cung điện, bọn họ cũng đều là khiếp sợ lên. Dù sao, mảnh không gian này thoạt nhìn quá quỷ dị. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, phảng phất không có bất kỳ sinh linh nào, chỉ có trong hư không kia một tòa màu đen cung điện, tản ra cổ xưa, uy nghiêm mà áp lực khí tức ba động. Vô Cực Thánh Tử, còn muốn tiếp tục chiến sao? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Vô Cực Thánh Tử, thản nhiên nói. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, nơi đây nếu cùng những ma tể tử kia có quan hệ, ta Vô Cực cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, ma tộc trước mắt, nhân tộc ta tự nhiên phải nhất trí đối ngoại, không thể để cho những ma tể tử kia chê cười. Vô Cực Thánh Tử lạnh lùng cười nói, nếu là có người ma tộc, vậy trước tiên trừ ma, nơi đây cơ duyên, chúng ta đều bằng thủ đoạn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong lòng đối với Vô Cực Thánh Tử ngược lại thay đổi một ít. Hắn cùng Vô Cực Thánh Tử tranh đoạt, chỉ có thể xem như nhân tộc nội bộ khí phách chi tranh, nhưng đối mặt ma tộc, đó chính là thâm cừu đại hận, Vô Cực Thánh Tử vẫn là có chút đại cục quan, cùng những nhân tộc bại hoại đầu nhập vào ma tộc bất đồng. Đang lúc như thế, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ma nhãi con gì, dám dương oai trước mặt ta. Vô Cực Thánh Tử lạnh giọng nói, sau đó hỗn độn khí xung quanh bốc lên, hắn trực tiếp ngang không bay lên, hướng trong hư không cái kia một tòa màu đen cung điện bay đi. Ầm ầm. Bên ngoài cung điện màu đen, từng vòng hỏa diễm bốc lên, ẩn chứa khí tức ma tộc vô cùng tinh thuần, hơn nữa từng đạo phù văn màu đen lóe ra, tạo thành phong ấn ma tộc cường đại lẫn nhau. Loại phong ấn này, thời gian bày ra cũng không lâu. Xem ra trong đó quả nhiên có ma tể tử. Vô Cực Thánh Tử con ngươi trung phong quang mang lóe lên, quanh thân mãnh liệt hào quang bốc lên, mênh mông hỗn độn khí nổ tung, một đạo vô cùng quyền ấn hướng phía trước đánh tới. Răng rắc, quyền ấn khổng lồ giống như một ngọn núi cổ xưa, trực tiếp đánh vào phong ấn ma tộc, lập tức thiên địa rung động, cung điện màu đen khổng lồ đều hơi rung động. Mà đạo phong ấn ma tộc kia lại vô cùng kiên cố, Vô Cực Thánh Tử một quyền sắc bén như thế, cũng không có phá vỡ nó, chỉ là để cho đạo phong ấn kia chấn động kịch liệt. Là ai? Dám quấy rầy thiếu chủ nhà ta tu luyện. Nhưng động tác của Vô Cực Thánh Tử vẫn kinh động đến người trong cung điện màu đen. Một đạo thanh âm đằng đằng sát khí nổ tung trong hư không. Vèo, vèo, vèo. Trong ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt có từng đạo thân ảnh tung hoành mà ra, tản ra vô cùng cường đại khí tức ba động, trong phút chốc liền đem Vô Cực Thánh Tử cùng Lăng Tiêu đám người vây quanh. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dĩ nhiên từ trong cung điện màu đen bên trong lao ra hơn 1000 đạo thân ảnh, đều là mặc hắc bào, quanh thân mà khí ngập trời. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một đôi con người lại lộ ra huyết sắc quang mang, tàn nhẫn mà khát máu. Dẫn đầu là hai lão giả râu tóc đều trắng, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, hắc bào lão giả khí tức hắc ám mà tà ác, bạch bào lão giả nhưng tràn ngập thánh khiết khí tức, hai người khí tức hoàn toàn bất đồng, nhưng trong cơ thể ẩn chứa nhưng tất cả đều là ma tộc bổn nguyên lực lượng. Hai lão giả này, thánh uy quanh thân tràn ngập, khí tức mênh mông vô cùng, tất cả đều là thánh nhân. Hai tôn thánh nhân mang theo hơn 1000 tôn cường giả vây khốn đám người Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử, loại khí tức này cực kỳ khủng bố, sát khí tràn ngập, để hư không chấn động, tựa như thiên quân vạn mã, thanh thế kinh người. Lại có nhiều ma tể tử như vậy. Lão Sơn Dương hoảng sợ, thật không ngờ Vô Cực Thánh Tử một quyền kia giống như là chọc tổ ong vò vẽ, trực tiếp dẫn ra hai đại ma tộc thánh nhân, cùng với hơn 1000 tôn ma tộc cường giả. Chẳng lẽ là có ma tộc thiên kiêu yêu nghiệt hoặc là đế tử ở chỗ này tu luyện sao? Trong con người Vô Lương đạo nhân tinh mang chợt lóe, nghe được chỗ mấu chốt. Có thể để cho hai tôn ma tộc thánh nhân thủ hộ, ta thấy tòa cung điện này tuyệt đối không tầm thường, rất có thể chính là ma đế truyền thừa. Phong Thanh Dương cũng lạnh giọng nói. Các ngươi dám quấy rầy thiếu chủ nhà ta tu luyện, vậy thì đem mạng đều lưu lại đi. Thánh nhân áo đen lạnh giọng nói. Trong con người tràn đầy sát ý không thể che giấu. Mấy người này xem ra đều là nhân tộc thiên tài, khí huyết cường đại, thực lực bất phàm, nếu là đem bọn hắn huyết nhục luyện hóa, nói không chừng còn có thể để cho chúng ta thực lực tăng nhiều. Thánh nhân áo bào trắng cũng lạnh lùng nói. Ầm ầm, hai người bọn họ quanh thân thánh uy tràn ngập, khí tức vô cùng khủng bố, phảng phất có hắc ám cùng quang minh đan xen cùng một chỗ, để cho hai người bọn họ bộc phát ra lực lượng chí cường ba động. Long Ngạo Thiên vừa mới không có phân ra thắng bại. Không bằng hai lão cẩu này chúng ta mỗi người một cái, xem ai làm thịt trước, như thế nào. Vô Cực Thánh Tử nhìn chằm chằm hai ma tộc thánh nhân trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Theo hắn xem ra, hai ma tộc thánh nhân này giống như là con mồi trong tay hắn, căn bản không có chút e ngại, ngược lại nóng lòng muốn thử, muốn hành đồ thánh. Được. Lăng Tiêu gật đầu nói, sát ý trong con người giống như thực chất. Thù hận giữa nhân tộc và ma tộc, từ đầu kỷ nguyên cũng đã bắt đầu. Kỷ nguyên trước truyền thuyết chính là kỷ nguyên ma tộc, mà nhân tộc vô cùng bi thảm, bị ma tộc coi là heo chó bò dê, tùy giết chóc, thậm chí bị cường giả ma tộc nuôi nhốt, trở thành huyết thực của cường giả ma tộc. Đó là thời điểm nhân tộc hắc ám nhất, vô cùng nhân tộc chết thảm, cũng đã sớm cùng ma tộc kết xuống huyết hải thâm cừu. Ma tộc kỷ nguyên cuối kỳ, nhân tộc có tuyệt thế thiên kiêu hoành không xuất thế, thiên đế vừa ra, vạn cổ đều tịch, nhân tộc mới chính thức có hy vọng, dần dần thoát khỏi ma tộc khống chế. Hơn nữa ở kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong, cùng chư thiên vạn giới cường giả tranh phong, cuối cùng trở thành kỷ nguyên chi chủ, khai sáng nhân tộc kỷ nguyên. Nhưng ma tộc nội tình vô cùng thâm hậu, chỉ riêng cường giả cấp bậc đại đế cũng không chỉ có một vị, nhân tộc mặc dù xuất hiện nhân tộc cửu đế kinh tài tuyệt diễm, nhưng truyền thuyết trong nhân tộc cửu đế, có mấy vị chính là chết ở trong tay ma tộc đại đế. Loại huyết hải thâm cừu này, từ nhân tộc kỷ nguyên chi sơ kéo dài đến bây giờ, thế cho nên nhân tộc cùng ma tộc gặp nhau, nhất định huyết chiến đến cùng, chỉ có một người có thể sống sót. Cho nên, Lăng Tiêu gặp ma tộc cường giả, từ trước đến nay đều là giết không tha, không có chút do dự. Muốn chết. Vô Cực Thánh Tử cùng Lăng Tiêu lời nói, cũng là triệt để chọc giận hai đại ma tộc thánh nhân, bọn họ mặc dù nhìn ra Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử tu vi bất phàm. Nhưng dù sao hai người còn không có chứng đạo thành thánh, dĩ nhiên liền muốn đổ thánh, kích khởi hai người trong lòng vô tận sát ý. Bùm! thánh nhân áo bào trắng cùng thánh nhân áo bào trắng quanh thân tràn ngập thánh uy, đồng thời ra tay. Hai người bọn họ, một cái tản ra hắc ám khí tức, một cái tản ra vô tận quang minh, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, quang ám bao phủ cả phiến thiên khung, ẩn chứa ngập trời sát ý. Mà hơn 1.000 ma tộc cường giả xung quanh cũng đều là giống giận đánh tới, tựa như thiên quân vạn mã đấu tranh anh dũng, cỗ khí tức khủng bố kia, làm cho tâm thần người ta rung động, nếu là người bình thường, chỉ sợ ngay cả chiến đấu cũng không kịp, sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Hắc bào lão cẩu là của ta. Vô cực thánh tử lạnh giọng nói, dẫn đầu hướng tới hắc bào thánh nhân giết tới, hắn quanh thân hỗn độn quang phun mỏng, không có thi triển bất kỳ thần thông diệu pháp, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Răng rắc. Bầu trời đều giống như nổ tung, ma quang màu đen vô tận mãnh liệt cuộn trào, một quyền của bá tuyệt hoàn vũ, chiếu sáng khiếp sợ trong con người thánh nhân áo đen, sau đó ầm ầm bạo phát ra. Trong hư không, quang ám thần quang đan xen, nhưng là tại vô cực thánh tử một quyền trước mặt, trực tiếp phá nát ra, vô cực thánh tử trùng trùng điệp điệp giết về phía hắc bào thánh nhân. Giết! Trong con người Lăng Tiêu lóe ra sát khí, còn lại là nhìn chằm chằm thánh nhân áo bào trắng. Hắn từ chiến thần giới thời điểm, đã từng cùng ma tộc cường giả đại chiến, từ phàm cảnh ma tộc, thần cảnh ma tộc, bán thánh cảnh ma tộc cùng với ma tộc thánh nhân, để cho hắn tích góp từng tí một kinh nghiệm phong phú. Lăng Tiêu cũng đã sớm biết như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết ma tộc cường giả. Hắn thi triển Na Di bí thuật tung trời mà đến, hai tay phẳng phất đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, thôn thiên thần hải mênh mông phía sau bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp hướng thánh nhân áo bào trắng bao phủ mà đến. Thôn thiên bí thuật chính là khắc chế ma tộc cường giả vô thượng công, vô vãng mà bất lợi, coi như là ma tộc thánh nhân cũng giống vậy. Ầm ầm, mà lão Sơn Dương, Cẩm Sắt, Vô Lương đạo nhân, Phong Thanh Dương cùng Nguyên Thần Thánh Tử năm người, thì là phân biệt hướng về cái kia hơn 1.000 tôn ma tộc cường giả giết tới, bọn họ đều là đạp thiên tam cảnh cường giả, một đám khí thế như cầu vồng, ra tay sắc bén vô cùng, giống như là hổ vào bầy dê bình thường, triển khai một hồi đại đồ sát. Những cường giả ma tộc hình thành chiến trận cường đại với nhau, nhưng trước mặt cường giả đạp thiên tam cảnh, giống như giấy vụn, đều bị xé nát và nghiền ép, sau đó triệt để đánh giết. Trong hư không tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khắp nơi đều là tàn chi cụt tay, tựa như tu la địa ngục. Bùm! Hắc bào thánh nhân dốc hết toàn lực ngăn cản vô cực thánh tử hỗn độn quyền ấn, nhưng hắn lại phát hiện vô cực thánh tử quyền ấn càng phát ra bá đạo vô cùng, hơn nữa đem hắn triệt để tập trung lại, để cho hắn không chỗ nào có thể trốn. Hắc bào thánh nhân mặc dù là thánh nhân cảnh tu vi, có được đại đạo pháp tắc lực lượng, nhưng vô cực thánh tử quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, vạn pháp bất xâm, dẫn đến hắc bào thánh nhân công kích, căn bản không có cách nào đối vô cực thánh tử tạo thành thương tổn gì. Hắc bào thánh nhân vô cùng nghẹn khuất, cơ hồ không lâu lắm, liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà thánh nhân áo bào trắng bên kia, thoạt nhìn càng thêm thê thảm. Ầm ầm, thôn thiên thần hải mênh mông bộc phát, tựa như một mảnh thôn phệ thế giới thần bí. Đem bạch bào thánh nhân sơ xuất trực tiếp vây ở trong đó, thôn thiên thần lực mênh mông bộc phát, bắt đầu thôn phệ bổn nguyên lực trong cơ thể bạch bào thánh nhân, làm cho bạch bào thánh nhân đều là vong hồn bốc lên, kịch liệt dãy giụa, nhưng căn bản không có cách nào chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của thôn thiên thần hải. Răng rắc, Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng, một quyền đánh ra, xung thần hỗn độn quang bốc lên, hiện ra 3.000 đại thế giới hư ảnh, thiên đế chi quyền triệt để bộc phát ra. Bạch bào thánh nhân đã hãm sâu trong thôn thiên thần hải sắc mặt đại biến, quanh thân quang mang mãnh liệt dâng mỏng, dĩ nhiên ở phía sau mọc ra một đôi cánh trắng loãng không tì vết, hắn lăng không mà lên, giãy giụa ra khu vực bao phủ thôn thiên thần hải, liền muốn thoát khỏi một quyền này của Lăng Tiêu. Hắn thân là thánh nhân, cảm giác vô cùng nhạy bén, có thể nhận thấy được Lăng Tiêu một quyền này khủng bố, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Ầm ầm, quyền ấn mãnh liệt chấn áp xuống, tốc độ của thánh nhân áo bào trắng vẫn chậm một chút. Đôi cánh phía sau hắn thế nhưng ầm ầm nổ tung ra, thiên đế chi quyền oanh ở trên ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đánh xuyên, trong hư không huyết vũ bay tán loạn, thoạt nhìn vô cùng hung tàn. Chết đi! Lăng Tiêu lạnh giọng nói, thôn thiên bí thuật lại một lần bộc phát ra, triệt để đem áo bào trắng thánh nhân nuốt vào trong đó, lúc này đây áo bào trắng thánh nhân căn bản không có chút sức phản kháng nào, cả người đều là ầm ầm nổ nát ra. Thánh nhân cùng đại đạo tương hợp, thân thể thời thời khắc khắc đều đang bị đại đạo bổn nguyên lực tẩm bổ. Áo bào trắng thánh nhân máu thịt ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng, giờ phút này tất cả đều bị Lăng Tiêu cắn nuốt, hoa vi Lăng Tiêu tự thân một bộ phận, để Lăng Tiêu khí tức cũng là bắt đầu tăng vọt lên. Mà một bên khác, vô cực thánh tử quanh thân hỗn độn quang dâng mỏng ra, hắn hai tay bắt được áo bào đen thánh nhân, vô cùng thần lực bộc phát, trực tiếp đem áo bào đen thánh nhân xé thành hai nửa, vô cùng hung tàn. Hả? Vô cực thánh tử khẽ cau mày, hắn thật không ngờ vẫn là rơi vào Lăng Tiêu phía sau, bị Lăng Tiêu trước chém giết bạch bào thánh nhân. Thừa nhận. Lăng Tiêu đối với vô cực thánh tử thản nhiên cười nói. Hừ, Vô Cực Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, tâm tình rất không tốt, sát ý quanh thân sôi trào, trong nháy mắt vọt tới những cường giả ma tộc kia, hắn quyền ra như rồng, có được lực lượng dao động cường đại vô cùng, cơ hồ dưới mỗi một quyền đều sẽ có cường giả ma tộc nổ thành huyết vụ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Ma tộc hai đại thánh nhân trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử chém giết, không có chút sức phản kháng. Mà hơn 1000 ma tộc cường giả cũng đều là hoàn toàn khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, có chút tuyệt vọng. Nhưng bọn họ cũng không có ai chạy trốn hoặc là cầu xin tha thứ, ánh mắt càng ngày càng ác liệt, ma quang quanh thân mãnh liệt dâng lên, đều là thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, hướng về đám người Lăng Tiêu đánh tới. Bùm, bùm, bùm. Bọn họ từng cái ở trong hư không nổ tung, nhấc lên từng cỗ mãnh liệt thần quang bão táp, muốn cùng Lăng Tiêu đám người đồng quy vu tận. Nhưng chênh lệch vẫn là quá lớn, cái chết của bọn họ nhất định không có chút giá trị nào, cũng không lâu lắm tất cả ma tộc cường giả đã bị tàn sát không còn, toàn bộ bị chém giết. Trong hư không tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, tứ phía cụt tay bay tứ tung, giống như tu la địa ngục. Giết! Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng hướng to lớn màu đen cung điện phóng đi. Quanh thân bộc phát ra chí cường lực lượng, bắt đầu oanh kích màu đen cung điện chung quanh ma tộc kết giới. Bọn họ cũng không có chút buông lỏng, bởi vì bọn họ biết, trong cung điện màu đen còn có một vị yêu nghiệt ma tộc, giờ phút này có lẽ đang tu luyện bí thuật vô thượng của ma tộc, hoặc là đang tiếp nhận truyền thừa của chí cường giả. Có thể có được hai vị thánh nhân cùng với nhiều cường giả ma tộc hộ pháp như vậy, có thể thấy được thực lực yêu nghiệt của vị ma tộc kia cũng cực kỳ khủng bố, không phải do bọn họ có chút buông lỏng. Ầm ầm. Vô Cực Thánh Tử bộc phát ra vô thượng hỗn độn khai thiên trưởng, mỗi một trưởng ấn đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, oanh ở ma tộc kết giới bên trên, làm cho ma tộc kết giới kịch liệt run rẩy. Lăng Tiêu thì tế xuất phiên thiên ấn, dùng tuyệt thế lực của phiên thiên ấn chấn áp kết giới ma tộc. Phiên thiên ấn chính là chí bảo vô thượng, ẩn chứa lực lượng cực đạo đế uy, đồng thời khí linh lôi linh vương lại chiếm được bí thuật thiên phạt Lăng Tiêu truyền thụ. Có được thần uy thiên phạt, một kích rơi xuống liền có một mảnh phù văn nổ tung, làm cho kết giới ma tộc đều đang ầm ầm rung động. Phiên thiên ấn sao? Xem ra vừa mới cùng ta đánh một trận, hắn cũng không có lộ ra tất cả át chủ bài. Trong con ngươi Vô Cực Thánh Tử lóe lên tinh quang, nhìn Lăng Tiêu một cái, trong lòng thầm nghĩ. Lực lượng phiên thiên ấn vô cùng khủng bố, nhất là hắn có thể cảm giác được trong đó cực đạo đế uy, để cho hắn đều là âm thầm kinh hãi không thôi, trong lòng đối với Lăng Tiêu càng nhiều hơn vài phần thận trọng. Răng rắc. Một lát sau, dưới sự liên thủ công kích của Lăng Tiêu và Vô Cực Thánh Tử, kết giới ma tộc ầm ầm nổ tung, ma quang vô tận mãnh liệt, giống như gió lốc thổi quét bốn phương, đồng thời cũng lộ ra cung điện khổng lồ ở trung ương nhất. Đó là một tòa ma điện trôi nổi trên 9 tầng trời, bốn phía có ma khí màu đen mãnh liệt, toàn thân dùng kim loại thần bí nào đó đúc thành, tản ra khí tức dao động cổ xưa, thần bí mà uy nghiêm. Cái này một tòa màu đen cung điện không biết tồn tại bao nhiêu năm, thoạt nhìn to lớn bất phàm, để Lăng Tiêu mấy người nhìn một cái, nội tâm liền sinh ra nhỏ bé cảm giác. Mà giờ phút này, hai phiến màu đen đại môn đóng chặt, nhưng Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử lại có thể cảm giác được, màu đen trong cung điện có nồng đậm huyết tinh khí truyền đến, lại có hung thú tiếng gào thét, chấn động tứ phương thiên khung, trong đó phảng phất đang phát sinh một loại nào đó thần bí lột xác. Không tốt, mặc kệ người bên trong là ai, nhất định phải ngăn cản hắn. Lăng Tiêu ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, trong lòng của hắn hiện ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đó là vận mệnh bí thuật cùng Vô Tự Thiên Thư tại cảnh báo, phảng phất hắn nếu không làm chút gì, rất nhanh sẽ đại họa lâm đầu. Bùm! Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, phiên thiên ấn trong phút chốc tăng vọt lên, giống như một tòa thái cổ thần sơn màu đen, chung quanh lôi đỉnh mãnh liệt, hỗn độn quang mãnh liệt, một cỗ đế uy mênh mông từ trong đó bộc phát ra, trong phút chốc hướng về phía cung điện màu đen chấn áp xuống. Trong hư không phát ra một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, cung điện màu đen run rẩy kịch liệt, phía trên hiện ra rất nhiều phù văn cổ tự màu đen, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Nhưng là, màu đen cung điện so với Lăng Tiêu trong tưởng tượng còn muốn kiên cố, phiên thiên ấn một kích sắc bén như thế, coi như là thánh nhân cũng phải trong nháy mắt bị chấn áp thành bột mịn, coi như là cực phẩm thánh bảo, cũng muốn triệt để hóa thành phế đồng nát sắt vụn. Nhưng hắc ám cung điện lại lông tóc không tổn hại. Phá! Vô Cực Thánh Tử trong miệng bộc phát ra một đạo thanh âm cổ xưa mà thần bí. Răng rắc, mi tâm của hắn như là nứt ra, thần quang vô tận mãnh liệt, một đạo đao quang sắc bén từ trong mi tâm của hắn bộc phát ra, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một thân ảnh thần bí, để cho một đạo đao quang kia mãnh liệt tới cực điểm, như là có thể chém ra chư thiên vạn giới, diệt sát vạn vật sinh linh, để cho một thiết quay về hỗn độn. Hỗn độn đao quang khủng bố, ngang trời chém xuống cung điện màu đen. Đây là cực đạo đế binh lực lượng. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, Hắn có thể cảm giác được đạo đao quang kia quá mức khủng bố, ẩn chứa cực đạo đế uy cường đại, giống như là một tôn cổ chi đại đế triệt để hồi phục, muốn bổ ra hỗn độn, chôn vùi vô tận thời không. Trong tay vô cực thánh tử lại có cực đạo đế binh sao? Cực đạo đế binh của hỗn độn thiên tông, không phải hỗn nguyên thiên trung sao? Cực đạo đế binh hình đao này từ đâu mà đến? Lăng Tiêu khẽ cau mày, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Xem ra, vô cực thánh tử cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn, cất giấu rất nhiều bí mật, đồng dạng là có rất nhiều át chủ bài không có hiển lộ ra. Bùm! Hỗn độn đao quang rơi xuống, trên cung điện màu đen, phù văn vô tận đồng thời chôn vùi ra, phảng phất ngay cả cung điện màu đen cũng không có cách nào thừa nhận lực lượng một đao này, bị hỗn độn đao quang trực tiếp chém thành hai nửa. Ma quang vô tận nổ tung, cung điện màu đen bị vô cực thánh tử một đao bổ ra, đồng dạng hiển lộ ra cảnh tượng trong đó. Ầm ầm. Ở trong cung điện màu đen, thậm chí có một mảnh biển máu mãnh liệt mênh mông, huyết quang tràn ngập, ẩn chứa lực lượng chấn động tà ác mà khủng bố, một viên giống như mặt trời huyết sắc rực rỡ huyết kén trôi nổi ở trong biển máu, giống như là trái tim giống nhau đang nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều tàn mát ra vận luật kỳ dị, đồng thời đang thôn phệ năng lượng vô tận trong biển máu. Mơ hồ có thể nhìn thấy, huyết kén thoạt nhìn trong suốt long lanh, trong đó hiện ra một đạo thân ảnh thần bí. Thoạt nhìn giống như là một người trẻ tuổi, khí tức khủng bố vô cùng, hơn nữa lực lượng còn đang không ngừng tăng vọt. Hỗn độn đao quang của vô cực thánh tử, sau khi bổ ra cung điện màu đen, lại bị cái kén máu kia chặn lại, hơn nữa bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, giống như là chém ở trên kim thạch, sau đó trực tiếp chôn vùi. Đây là vật gì? Lão Sơn Dương kinh hô một tiếng nói. Xem ra người này chính là thiếu chủ trong miệng cường giả ma tộc, hắn thoạt nhìn giống như là đang tiếp nhận truyền thừa nào đó. Chân mày vô lương đạo nhân cũng nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắc sắc trong cung điện huyết kén thoạt nhìn thập phần quỷ dị, nhưng chẳng biết tại sao, mọi người sau khi nhìn thấy huyết kén, đều là cảm giác được da đầu tê dại, cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm dao động từ trong đó truyền ra. Thiên phạt. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên sát khí, vô cùng quyết đoán ra tay. Hắn lấy phiên thiên ấn khống chế bí thuật thiên phạt, xung thân phiên thiên ấn lôi quang mãnh liệt bốc lên. Phảng phất hóa thành một tòa lôi chỉ thái cổ, ẩn chứa ánh sáng thiên phạt uy nghiêm mà thần bí, âm ầm chấn áp xuống kén máu. Lôi đỉnh lực cũng bị trở thành chu tà lực, chí dương chí cương, bá đạo vô cùng, đối với ma đạo và lực lượng tà ác, có tác dụng khắc chế cực lớn. Lăng Tiêu mặc dù không biết kén máu là cái gì, cũng không biết trong kén máu là ai, nhưng hắn lại có một loại dự cảm, nếu là để cho người trong kén máu đi ra, chỉ sợ bọn họ đều sẽ đại họa lâm đầu. Giết! Vô cực thánh tử cũng là mâu quang sắc bén vô cùng, quanh thân hỗn độn quang bốc lên, ở trong lòng bàn tay của hắn hóa thành một thanh hỗn độn thần thương, quanh thân hắn vô cùng thần lực bộc phát, cầm lên hỗn độn thần thương hướng về phía huyết kén phóng tới. Hai đại thiên kiêu chí cường liên thủ công kích, đủ để đồ thánh, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, không hẹn mà cùng phát động công kích đối với huyết kén. Bùm! Phiên thiên ấn oanh ở trên kén máu, lôi quang mãnh liệt bộc phát, từng vòng ánh sáng thiên phạt ẩn chứa lực lượng chấn động hủy diệt hết thảy. Không ngừng đem huyết quang chung quanh chôn vùi, để huyết hải đều ầm ầm nổ tung, từng đạo huyết lang xông lên trời. Huyết kén ong ong run rẩy, dĩ nhiên tản mát ra thanh âm vô cùng sắc bén, ẩn chứa thần thông sóng âm rất mạnh, quét ngang ra, để cho đám người Lăng Tiêu đều cảm giác được đầu đau nhức, thức hải đều đang ầm ầm chấn động. Răng rắc, mà hỗn độn thần thương của vô cực thánh tử cũng đồng thời bắn lên trên kén máu, ánh sáng hỗn độn khủng bố nổ tung, thần lực vô cùng đều tác dụng lên kén máu trong nháy mắt. Huyết kén phẳng phất đạt tới cực điểm thừa nhận, bắt đầu rung động kịch liệt, huyết quang vô tận phun trào, giống như là một viên mặt trời rực rỡ trực tiếp nổ tung, trong phút chốc phun ra hào quang vô tận. Bùm! Hỗn độn thần thương ầm ầm vỡ nát trước lực lượng huyết kén bộc phát, ngay cả phiên thiên ấn cũng chấn động kịch liệt, sau đó bay ngược trở về. Bất quá huyết kén dưới tác dụng của hỗn độn thần thương cùng phiên thiên ấn vỡ nát ra, từ trong đó truyền đến một cỗ hương thơm xông vào mũi khí tức. Ong! Huyết châu thần bí tràn ra cửu sắc quang mang, đồng thời có hương thơm xông vào mũi, để bốn phía đều là huyễn hóa ra từng đạo sinh mệnh cổ giới thần bí. Những huyết châu chín màu kia ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa vô cùng bảng bạc. Cách rất xa, loại khí tức này đều là để cho đám người Lăng Tiêu tinh thần đại chấn, ánh mắt cũng là nháy mắt sáng lên. Mặc dù không biết cửu thải huyết châu là cái gì, nhưng bọn họ đều biết, loại cửu thải huyết châu này nhất định là chí bảo vô thượng. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm ẩn chứa lửa giận ngập trời nổ vang trong hư không. Giết người hầu của ta, hủy cung điện của ta, tha cho ta tu luyện, các ngươi đều phải chết. Ầm ầm. Đạo thân ảnh bên trong kén máu kia trong nháy mắt hiện ra, tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố, làm cho hư không bốn phương đều là đồng thời rung động, ma quang màu đen vô tận cùng huyết quang đan xen, quấn quanh quanh thân hắn, giống như là từng con mãng xà thật lớn. Đó là một người mặc huyết bào người trẻ tuổi, hắn dáng người thon dài, da thịt trong suốt như tuyết, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ, có một loại cảm giác yêu dị, nhất là một đôi con ngươi tựa như huyết nguyệt, để lộ ra sát ý ngập trời. Hắn có một đầu tóc dài màu máu yêu dị, tựa như từng con mãng xà màu máu, rậm rạp đan xen cùng một chỗ, làm cho hắn liếc mắt một cái cũng cảm giác được da đầu tê dại. Một cỗ cổ xưa, khủng bố mà thần bí khí tức ba động từ trong cơ thể của hắn thức tỉnh, trong phút chốc chấn động tứ phương bầu trời, để tứ phương vô tận ma khí đều bắt đầu mãnh liệt dâng trào lên. Ngươi là người phương nào? Vô cực thánh tử lạnh lùng nói, trong con ngươi hiện lên sát khí. Hắn có thể cảm giác được, cái này huyết bào người trẻ tuổi trong cơ thể, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, thậm chí có chút ngưng trệ, hiển nhiên là chiếm được loại nào đó truyền thừa còn chưa kịp luyện hóa, làm cho tu vi của hắn tăng vọt có chút không cách nào thích ứng. Điều này càng làm cho vô cực thánh tử trong lòng tức giận, nếu quả thật để cho người trẻ tuổi áo huyết này luyện hóa loại truyền thừa này, chỉ sợ bọn họ sẽ có phiền toái lớn. Các ngươi những nhân tộc đê tiện này, chỉ xứng làm huyết thực của thánh tộc ta, hôm nay các ngươi dám tới nơi này, vậy thì đem mạng lưu lại đi. Huyết ngục đế tử liếm liếm môi, sát khí trong con ngươi giống như thực chất. Huyết ngục đế tử, chưa từng nghe nói qua, chỉ bằng ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, rất nhanh ngươi có thể đi xuống tìm thủ hạ của ngươi. Vô cực thánh tử cười lạnh một tiếng nói. Hết chương 2210 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.